Thiên Thần Học Viện 102 chương 997 sát thủ đoàn diệt Nguyệt Lan Thánh Nữ. Nơi này nói máu chảy thành sông, thật sự chính là một chút khoa trương thành phần đều không có. Phải biết, huyết sát xem như Thâm Uyên ác ma một phương tổ chức, bình thường chỉ có thể ở ác ma một phương trên địa bàn hoạt động, cũng chính là ở chính giữa vòng đại lục hậu bán bộ phân. Mà Thích Thiên Đế vị trí là tại Thiên Thần Học Viện hoàn toàn trưởng khống giới hà trung gian, giữa hai bên cách nửa cách năm ánh sáng khoảng cách. Cho dù là đối truyền kỳ cao thủ tới nói, đây cũng là một cái thiên văn sổ tự xa cử ly xa. Dựa vào chính mình phi hành, chỉ sợ đến mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể trở về tới. Mà lại, liền xem như huyết sát bọn sát thủ có nhiều như vậy thời gian dối bay tới, bọn họ cũng căn bản không có khả năng tại thương mang trên đại dương bao la xác định Thích Thiên Đế vị trí cụ thể. Càng không khả năng tại cái gì tình báo đều không có tình huống dưới, tìm đến thời cơ đem Thích Thiên Đế lừa gạt đi ra tiến hành ám sát. Huống hồ, Thiên Thần Học Viện hư nghĩ nhân cách cường đại dị thường, thời thời khắc khắc giam khống rộng rãi địa bàn, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ phát giác. Nhất là đối huyết sát tổ chức sát thủ càng là cảnh giác, trên cơ bản chỉ cần lộ diện liền sẽ bị hắn tìm ra xử lý. Dưới loại tình huống này, huyết sát tổ chức bọn sát thủ cơ hồ là không thể nào chính mình chui vào tiến đến giết người. Bọn họ cơ hội duy nhất liền là dựa vào nội gián hỗ trợ, che giấu khí tức của bọn hắn, lại cho bọn hắn cung cấp cần thiết tình báo trợ giúp. Thậm chí càng trợ giúp bọn họ tu kiến ám sát sử dụng nguyền rùa tế đàn. Cứ như vậy, huyết sát bọn sát thủ mới có thể tại rộng lớn Thiên Thần Học Viện tìm tới cũng giết chết mục tiêu. Mà tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, huyết sát sát thủ lúc này khẳng định đã bại lộ, đường cũ là không thể nào. Cho nên thường thường đều là thừa dịp hư nghĩ thần cách chưa kịp công kích khoảng cách, khởi động không gian truyền tống trực tiếp trốn về Thâm Uyên qua. Mà thoát thân quá trình bên trong cũng cần nội gián che lấp khí tức, đồng thời trợ giúp bọn họ mở ra không gian thông đạo mới được. Tóm lại, tại toàn bộ ám sát quá trình bên trong đều phải có số lượng đầy đủ, thực lực đầy đủ nội gián trợ giúp mới được. Về phần những cái này nội gián, trên cơ bản đều là bị ném ra pháo hôi, sau đó khẳng định sẽ bị Thiên Thần Học Viện thanh tẩy. Bọn họ cũng khẳng định hồi vùng vẫy giấy chết, nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu tung tích. Nhưng là đáng tiếc, cái này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì huyết sát sát thủ vừa xuất hiện, liền tất nhiên là kinh động thần minh đại sự. Đến lúc đó khẳng định là thần minh tự mình nhúc tay việc này. Mà thần minh, dù là chỉ là vừa mới tấn cấp tân tấn thần minh, cũng sở hữu quan sát thời gian trường hà năng lực, hoàn toàn có thể đẩy diễn xuất qua một đoạn thời gian sự tình. Cho nên nội gián nhóm là không thể ẩn trốn, cơ hồ khẳng định có thể bị tìm ra, sau đó bị xử lý. Đương nhiên, nếu là có đồng cấp thần minh xuất thủ, cũng là có thể quấy nhiễu thần minh dò xét quá trình, có lẽ có thể bảo trụ những cái này nội gián mạng nhỏ. Nhưng vấn đề là, những cái này nội gián chẳng qua là truyền kỳ cấp bậc gia hỏa, mà lại khẳng định thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao pháo hôi, căn bản không đáng thần minh xuất thủ cứu giúp. Huống hồ thần minh xuất thủ cũng chưa chắc cứu được, nói không chừng sẽ còn dựng vào chính mình. Bởi vì Thiên Thần Học Viện cũng tốt, chư thần quốc hội cũng được, đều đối huyết sát tổ chức là ghét cay ghét đắng. Cho nên hạ cấp thần minh nếu như cha không được hậu trường hắc thủ, cũng khẳng định sẽ để cho cao cấp thần linh xuất thủ tương trợ. Cuối cùng nói không chừng sẽ kinh động trong truyền thuyết chí cao thần. Cho đến lúc đó, cho dù là phổ thông thần minh xuất thủ che giấu cũng vô dụng. Thậm chí ngay cả chính hắn đều muốn bại lộ, sau đó liền muốn đi theo không may. Dưới loại tình huống này, hậu trường hắc thủ lựa chọn tốt nhất cũng là từ bỏ những cái này vận dụng nội gián. Mặc cho bọn họ bị Thiên Thần Học Viện hư nghĩ thần cách tìm ra chỗ lấy cực hình, cũng coi là nhượng Thiên Thần Học Viện ra một hơi, không đến mức triệt để trở mặt. Đương nhiên hậu trường hắc thủ cũng là ẩn không giấu được. Bất quá bọn hắn chỉ cần không quá mức phận, đồng thời nguyện ý thừa nhận sai lầm, gánh chịu trừng phạt, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần lần này, vậy cũng chắc chắn sẽ không ngoại lệ, liên lụy việc này nội gián tuyệt đối sẽ bị xử quyết rơi. Quả nhiên, Thích Thiên Đế trên người huyết diễm nguyền rủa còn không có hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Thiên Thần Học Viện một vị phó viện trưởng đại nhân liền vội vã xuất hiện. Đây cũng là một vị thiên sứ thần tộc, mà lại là phân viện trưởng đại nhân Tâm Phúc. Uy nghiêm nữ tính kim giáp năng thiên sứ, mang trên mặt hàn quang xuất hiện, toàn thân trên dưới đều tản ra lấm liệt sát ý. Chờ đến trông thấy Thích Thiên Đế bình yên vô sự về sau, hắn mới trong nháy mắt đổi giận thành vui. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Ngươi lại nhưng đã tấn cấp truyền kỳ, quá tốt rồi. Cuối cùng là bảo vệ mạng nhỏ. Ngươi nếu là chết ở chỗ này, phân viện trưởng đại nhân chỉ sợ không phải để cho ta chôn cùng không thể a a." Không đến mức a, Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói: "Khẳng định về phần, ngươi là không biết ngươi đang cùng viện trưởng đại nhân trong suy nghĩ địa vị." Người kia sau khi nói xong, liền nghiêm sắc mặt, nói: "Lấy thân phận của ta xuất hiện ở đây đắt là vi quy, chỉ bất quá liên lụy đến huyết sát tổ chức, sư cấp tòng quyền, mới có thể cùng ngươi gặp một lần. Hiện tại đã ngươi không có chuyện gì, vậy ta liền có thể yên tâm rời đi. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện lần này ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo." Sau khi nói xong, vị này chủ quản giới hà hết thảy sự vật phó viện trưởng đại nhân liền trong nháy mắt biến mất. Mà liền tại Thích Thiên Đế bên này tao ngộ đánh lén thời điểm, bên ngoài mấy vạn dặm cái nào đó ẩn nấp trong sơn động, một đám ruộng xui xẻo lại ở nơi đó thống khổ kêu thảm. Chỉnh một chút 12 vị huyết sát truyền kỳ sát thủ, thực lực kém nhất cũng đến truyền kỳ điên phong trạng thái, có thể coi là truyền kỳ cao thủ bên trong người nổi bật. Nhưng chính là như thế một đám cường giả, lúc này lại toàn thân phun máu, co quắp trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Huyết sát sát thủ là một đám mọc ra dương giác, toàn thân da thịt xích sắc như máu hình người ác ma. Thân hình của bọn hắn không bình thường khôi ngô, từng cách đều có 4,5 mét cao. Bọn họ bởi vì muốn thực hành nguyện rủa duyên cớ, đều rút đi trên người khải giáp, lộ ra thân trên lít nha lít nhít bí hiểm văn tự, tựa như vết sẹo một dạng, lộ ra đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, 12 vị truyền kỳ cao thủ cùng một chỗ liên thủ nguyền rủa, có thể tại một giây bên trong trong nháy mắt mưu sát một vị hoàng kim cường người. Coi như Thích Thiên Đế thực lực siêu cường, có thể đạt tới hoàng kim đỉnh phong tầng thứ, cũng tuyệt đối sống không qua 3 giây. Chờ đến xong việc về sau, 12 vị truyền kỳ cao thủ hẳn là còn có thể lưu lại hơn phân nửa thực lực. Đến lúc đó liền có thể khởi động sớm liền chuẩn bị xong không gian truyền tống trận pháp, trực tiếp trốn về Thâm Uyên. Căn bản cũng không cho hư nghĩ thần cách đi tìm tới thời cơ. Có thể kết quả lại không nghĩ rằng, Thích Thiên Đế thực lực vượt xa bọn họ tính ra. Căn bản cũng không phải là hoàng kim tầng thứ, mà chính là truyền kỳ cấp bậc. Đương nhiên, liền xem như truyền kỳ cao thủ, 12 cách đánh một cái, bằng vào cá thể thực lực nghiền ép, lại thêm bên này đã sớm chuẩn bị, cho dù bởi vì nguyên nhân cụ thể dẫn đến nguyền rủa uy lực giảm nhiều, cũng cần phải có nắm chắc có thể giết chết đối phương. Nhiều nhất cũng là chậm trễ một chút thời gian thôi. Cùng lắm thì những sát thủ này khởi động một số tăng thực lực lên tự mình hại mình bí kỹ. Dù sao chỉ muốn giết chết mục tiêu chạy trở về, như vậy đánh đổi một số thứ cũng là hoàn toàn đáng giá. Trên thực tế, huyết sát tổ chức đối Thích Thiên Đế cũng là phá lệ coi trọng, biết ra hỏa này khẳng định có áp chủ bài, cho nên mới sẽ điều động chỉnh một chút 12 cái truyền kỳ đỉnh phong huyết sát sát thủ tới. Thực lực cường đại như vậy, liền xem như vừa tấn cấp truyền kỳ cũng có thể xử lý, chớ nói chi là một cách chỉ là hoàng kim. Dù là đối phương có chút áp chủ bài, cũng cần phải có thể nghiền ép mới là. Có thể bọn gia hỏa này thực tình là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thích Thiên Đế áp chủ bài lại là như vậy hùng hậu, hội tụ mấy trăm triệu tín đồ tín ngưỡng chi lực. Phải biết, liền xem như những bắt đầu đó bồi dưỡng tín đồ bán thần cường giả, đa số đều không có nhiều như vậy tín đồ đây. Thích Thiên Đế bây giờ có được tín đồ số lượng cơ hồ đều nhanh bằng được một số tân tấn thần minh rồi. Cũng chính vì vậy, 12 vị truyền kỳ huyết sát cao thủ thả ra nguyền rủa, vẫn không thể giết chết Thích Thiên Đế. Thậm chí ngay cả kích thương đối phương tư cách đều không có. Mà lúc này đây, liền thể hiện chảy máu diễm nguyền rủa một cái khuyết điểm tới, cái kia chính là không chết không thôi. Tại nhiều khi, khuyết điểm này thậm chí có thể nói thành là ưu điểm. Bởi vì nó có thể bảo đảm cùng đối phương dây dưa về sau, liền có thể nhất cổ tác khí rùa chết đối phương, không cho đối phương thoát khỏi hoặc là cơ hội thoát đi. Thế nhưng là tại thực lực không bằng người ta thời điểm, cái này đặc điểm đơn giản cũng là hố cha đến cực hạn. Rõ ràng đánh không lại người ta, vẫn phải đốt đốt máu của mình nguyền rùa. Này hạ chàng khẳng định là phía bên mình huyết dịch hao hết mà chết. À, đáng sợ nhất là Minh Minh biết mình là tại hướng đi tử vong, nhưng căn bản liền dừng lại năng lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng điểm thiêu khô sở hữu huyết dịch, cùng tinh thần lực cùng thần hồn. Sau đó thừa kế tiếp xác sống chậm rãi hướng đi tử vong. Kỳ thực bình thường tới nói, loại tình huống này đơn giản cũng là không nên xuất hiện. Bởi vì huyết sát sát thủ lại không phải là đầu ngốc. Bọn họ lựa chọn ra tay đối tượng thời điểm, khẳng định sẽ tìm những thực lực đó không bằng chính mình. Trừ phi bọn họ điên rồi, mới có thể qua tìm những cường giả kia chịu chết. Nhưng là lần này bọn họ lại đá vào tấm sắt bên trên, xem như bị chính mình cố chủ cho hố đến nhà. Dù sao liền tại bọn hắn đèn cạn dầu, chỉ có thể nằm trên mặt đất các loại thời điểm chết. Mới vừa cùng Thích Thiên Đế kết thúc gặp mặt, phó viện trưởng đại nhân liền bị hư nghĩ thần cách truyền đưa tới. Nhìn trên mặt đất chờ chết 12 vị truyền kỳ huyết sát sát thủ, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền không nhịn được bộc phát ra tạ đồng dạng cười to. Tuy nhiên hắn cười đến khó nghe, nhưng lại dị thường thoải mái cùng hưng phấn. Phải biết, huyết sát tổ chức tuy nhiên to lớn, thế nhưng là truyền kỳ đỉnh phong sát thủ cũng không phải rau cải trắng. Nhất là cái này 12 cái phái tới ám toán Thích Thiên Đế ra hỏa, càng là tinh thiêu tế tuyển siêu nhất lưu sát thủ, từng cái thiên phú bất phàm, tối thiểu nhất hơn phân nửa đều có tấn cấp hiền giả tiềm lực. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, một hơi đều chết ở chỗ này. Tổn thất như vậy, cho dù là đối huyết sát tới nói cũng có thể được xưng là thương cân động cốt. Thiên thần học viện cùng huyết sát tổ chức đấu nhiều năm như vậy, song phương cũng coi là hiểu rõ. Dù sao bình thường đã rất khó tiêu diệt hết đối phương nhiều cao thủ như vậy. Bất kể thế nào tính toán, ván này thiên thần học viện đều có thể được xưng tụng là kiếm lời lớn. Mà hết thảy này công lao hiển nhiên đều phải quy công cho Thích Thiên Đế. Phó viện trưởng đại nhân cười xong sau, liền không chút khách khí đem địa thượng đẳng chết ra hỏa toàn bộ bắt lại. Sau đó lại bắt đầu kiểm tra trên mặt đất tế đàn cùng chung quanh ẩn tàng trận pháp. Thông qua tế đàn cùng trận pháp phong cách liền có thể tìm tới chủ nhân một nghĩ manh mối. Muốn là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hậu trường hắc thủ, tiết kiệm viện trưởng đại nhân thời gian. Như vậy đối với nàng mà nói, cũng tuyệt đối có thể được xưng là một cái công lớn. Thiên thần học viện 102 chương 998 thu phục ba người. Thời gian kế tiếp bên trong, thiên thần học viện đã trải qua một cơn bão táp to lớn. Chỉ cần cùng chuyện này có quan hệ, đừng quản cảm kích không biết rõ tình hình, chỉ cần bắt lại liền toàn bộ xử quyết. Trước trước sau sau chí ít có trên vạn người vì vậy mà vong. Thật có thể được xưng là máu chảy thành sông. Trong những người này, bao quát một mình che đậy bảo vệ bọn họ tiến đến đoàn đội, còn bao gồm cho bọn hắn cung cấp tình báo nhân viên, cùng bán cho bọn họ nguyền rủa tế đàn tài liệu ra hỏa. Nói bọn họ oan uổng đi, cũng thật có điểm oan uổng. Có thể nói bọn họ không oan uổng cũng là không có chút nào oan uổng. Sau đó đoàn đội của bọn họ hoàn toàn chính xác không biết thân phận của bọn hắn, nhưng bọn hắn lừa gạt hư nghĩ thần cách tiến hành buôn lậu, bản thân liền tiếp xúc phạm pháp luật. Chỉ bất quá trước kia buôn lậu đều là chút sâu ria đồ vật, cho dù bắt lấy cũng tội không đáng chết. Kết quả lần này không cẩn thận lạc đường một cách đại tạc đạn, Như vậy thiên thần học viện cao tầng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tự nhiên là sử tử mới có thể bỏ qua. Còn có những cái kia cung cấp tình báo cùng tài liệu ra hỏa. Khả năng không biết bọn họ cụ thể thân phận. Nhưng cũng tuyệt đối biết bọn họ mưu đồ làm loạn. Vô luận là tình báo vẫn là tài liệu đều cho thấy những người này ở đây tiến hành phi pháp hành động ám sát. Thế nhưng là những người này lại vì lợi ích mà lựa chọn im miệng, không có hướng thiên thần học viện tiến hành báo cáo. Nếu là không có liên lụy đến huyết sát tổ chức, những người này hoàn toàn có thể từ chối nói mình nhất thời không quan sát. Tối đa cũng liền thụ một chút nho nhỏ xử lý mà thôi. Thế nhưng là lần này đã bọn họ trợ giúp huyết sát sát thủ. Vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Liền coi như bọn họ giả vờ không biết cũng vô dụng. Không có hoài nghi bọn họ. Đồng thời báo cáo. Cái kia chính là tử tội không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng thiên thần học viện lần này cũng hiển nhiên là muốn giết một người gian trăm người. Hào hào cảnh cáo một chút người phía dưới. Để bọn hắn minh bạch cùng huyết sát tổ chức có cấu kết hạ tràng là cái gì. Dù sao đi qua lần này đại đổ sát về sau, người phía dưới đều trở nên trong lòng run sợ. Tự liền hắc thì giao dịch đều héo rút rất nhiều. Mà cái này vẫn vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài trừng phạt. Vụng trộm vẫn có rất nhiều thần thương khẩu chiến, đao quang kiếm ảnh. Rất nhanh trong học viện liền lưu truyền ra một cái đường nhỏ bí ẩn tin tức. Cái kia chính là chuyện lần này liên lụy đến Le Xe công chúa. Thiên thần học viện cũng vì đó tức giận. Sau cùng là Le Xe công chúa gia tộc nỗ lực cực lớn đại giới mới bảo trụ hắn. Vì thế thậm chí không thể không hy sinh một cái bán thần tộc nhân tính mạng. Có thể nói là bị thiệt lớn mà ngay tại những này sự tình bạo phát thời điểm, Le Xe công chúa lại lần nữa cùng không tiên sinh, cơ hải tặc, Lam Hồ Tử ba vị bán thần liên lạc với. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Le Xe công chúa đổ ập xuống cũng là một chầu thoá mạ. Các ngươi cái này ba thằng ngu. Ngu xuẩn. Kẻ bất lực các ngươi không phải luôn miệng nói thích thiên đế chỉ có hoàng kim tầng thứ sao vậy. Tại sao hắn bị 12 vị truyền kỳ đỉnh phong huyết sát nguyền rủa đều không có chết các ngươi nói. Đến cùng là vì cái gì nhìn lấy Le Xe công chúa nổi giận biểu lộ. Ba vị bán thần đều là tâm lý nhất hư. Trên mặt lộ ra xấu hổ vô cùng thần sắc. Bởi vì lần này sự kiện chí ít ở ngoài mặt nhìn, lỗ thủng đích thật là ra trên người bọn hắn. Le Xe công chúa dù sao cũng là tại thiên thần học viện nội bộ làm học sinh. Nguồn tin tức hữu hạn. Mà lại cùng thích thiên đế ở giữa khoảng cách cũng quá mức xa xôi. Căn bản không có biện pháp hiểu được tình huống bên kia. Cho nên có quan hệ với thích thiên đế tình báo khẳng định đều cần ba vị bán thần đến thu thập. Bọn họ có thể lợi dụng thiên thần học viện ban cho đặc quyền. Đối thích thiên đế tình huống tiến hành đại thể điều tra. Thậm chí trực tiếp quan sát. Đương nhiên thiên thần học viện tư liệu cũng chỉ là học sinh chính mình thượng truyền khẳng định có điều giấu giếm. Cho nên muốn biết thích thiên đế tình huống cụ thể. Cờ hải tặc bọn họ cũng chỉ có thể chính mình thông qua thiên thần học viện cao cấp giám thị hệ thống quan sát. Mà loại này quan sát, hiển nhiên liền không thể cam đoan 100% chính xác. Nhất là thích thiên đế tận lực giấu riêng tình huống dưới. Hắn cơ hồ cho tới bây giờ đều không ra chính mình giang sơn xã tắc không gian. Nhiều nhất cũng là điều động cùng hắn dáng dấp giống nhau luyện kim khôi lỗi khắp nơi tản bộ. Những cái này đặc thù luyện kim khôi lỗi đều là xuất từ Aladdin cùng Nhã Tư Liên hai vị đại sư chi thủ. Là chân chân chính chính có máu có thịt tồn tại. Hơn nữa còn có thích thiên đế thần hồn của chuyên trúc ba động. Trừ phi là ba vị bán thần mặt đối mặt mới có thể nhìn ra thật giả tới. Dù sao chỉ dựa vào cách không biết bao xa dám thì hệ thống là khẳng định vô pháp phân rõ thật giả. Dù sao thiên thần học viện cũng phải bảo đảm học sinh tư ẩn. Dám thì hệ thống không có khả năng mở tối đa công suất. Chỉ có thể đại thể quan sát một chút mà thôi. Không tiên sinh bọn họ ngược lại là có thể vận dụng quyền hạn cưỡng ép tăng lớn hệ thống theo dõi lực lượng. Nhưng là như thế liền sẽ kinh động thiên thần học viện cao tầng. Nhất là luôn luôn che chở thích thiên đế phân viện trưởng đại nhân. Không tiên sinh bọn họ dù sao không phải nơi này chủ quản. vượt qua chức quyền thăm dò phân viện trưởng nhìn chúng người. Đây quả thực chẳng khác nào công nhiên khiêu khích. Ba người bọn hắn hiển nhiên còn không có thực lực cùng đảm lượng khiêu chiến phân viện trưởng đại nhân, cho nên cũng không có khởi động cách này công năng. Lại thêm tấn cấp truyền kỳ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, ngoại trừ tư nguyên bên ngoài thiên phú cũng rất trọng yếu. Mà lại trước đây không lâu bọn họ còn có thể xác nhận Thích Thiên Đế vẹn vẹn đạt tới hoàng kim trung tầng mức độ. Cái này liền đã coi như là không tệ. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Chí ít tại ba người bọn họ xem ra. Ngắn hạn ở giữa bên trong. Thích Thiên Đế chỉ sợ là rất khó tấn cấp truyền kỳ. Cho nên dưới loại tình huống này, không tiên sinh bọn họ mới có thể muốn ra mời huyết sát sát thủ mưu ma trước rượt tới. Kết quả không nghĩ tới. Ba người bọn hắn vậy mà nhìn sai rồi. Thích Thiên Đế gia hỏa này không chỉ có tấn cấp truyền kỳ. Hơn nữa còn nhiều hơn truyền kỳ cấp bậc cường lực áp chủ bài. Dù sao là chặn 12 vị truyền kỳ đỉnh phong huyết sát sát thủ liên thủ ám sát. Mà cái này sai lầm, không hề nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng. Tham dự việc này người đã chết một hơn vạn. Mặc dù nhiều số đều là không có quan hệ gì với bọn họ thằng xui xẻo. Vẫn như trước còn có một ít là trực tiếp cảm kích tuyệt đối tâm phúc. Đều thì nguyện ý vì bọn họ đi chết cái chủng loại kia tử chung mà những người này trắng mất không liền đầy đủ bọn họ đau lòng. Thế nhưng là đối với Le Xe công chúa tổn thất của bọn họ đơn giản có thể bỏ qua không tính. Vừa nghĩ tới Le Xe công chúa gia tộc, bỏ ra một vị bán thần tộc nhân, một kiện thần khí cùng ba cái dưới thần công lao đại giới. Nhưng không có lấy được hiệu quả gì. Không tiên sinh ba người bọn họ cũng cảm giác xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cho nên cứ việc đối mặt Le Xe công chúa gào thét cùng nhục nhã, bọn họ cũng căn bản không mặt mũi cãi lại. Chỉ có thể cúi đầu thành thành thật thật bị mắng. Le Xe công chúa đó là đắc thế không tha người. Há miệng liền cùng cơ quan pháo một dạng. Đột đột đột. Một hơi mắng cả buổi mới thỏa mãn dừng lại. Mặt ngoài nhìn, Le Xe công chúa tựa hồ là nổi giận đùng đùng. Nhưng thực tế đâu Le Xe công chúa tâm lý lại sắp vui vẻ nở hoa. Rõ ràng là nàng và Thích Thiên Đế liên thủ hố cái này ba con trùng đáng thương một thanh. Kết quả hắn vẫn ngược lại muốn trả đũa. Đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên đối phương trên đầu. Hết lần này tới lần khác cái này ba con trùng đáng thương không rõ chân tướng. Vẫn thật là tưởng rằng lỗi của bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật cúi đầu mặt cho mắng. Dù sao Le Xe công chúa lần này xem như mắng sướng rồi. Về sau, Le Xe công chúa liền yêu cầu không tiên sinh ba người bọn hắn lập tức thực hiện khế ước, chính thức trở thành tùy tùng của hắn. Kỳ thực, Le Xe công chúa cũng không có giết Thích Thiên Đế, mà lại khế ước cũng nghe không rõ viết ba người bọn hắn đầu dựa vào là thời gian. Cho nên ba người này muốn lại chướng cũng đích thật là có thể lượn vòng một đoạn thời gian. Dù sao chí ít trong vòng mấy năm không đến mức bị cưỡng chế chấp hành, còn có thể hưởng thụ đã nhiều năm tự do sinh hoạt. Nhưng là chính bọn hắn cảm thấy mình đối lý, cũng sợ nổi giận Le Xe công chúa coi đây là lấy cớ thu thập bọn họ. Cho nên ba người tranh thủ thời gian thành thành thật thật đáp ứng, cũng trước mặt mọi người hướng Thiên Thần Học Viện nộp từ chức, cùng trở thành Le Xe công chúa tùy tùng xin. Phải biết, Thiên Thần Học Viện đạo sư ngược lại là có thể trở thành học sinh tùy tùng. Dù sao những học sinh này đều tiền đồ vô lượng. Đối những cái kia cùng đường mạc lộ lão sư tràn ngập sức hấp dẫn. Nhưng là Thiên Thần Học Viện lại không cho phép học sinh tùy tùng tiếp tục làm lão sư. Cho nên muốn trở thành người khác tùy tùng. Không tiên sinh ba người bọn hắn liền đầu tiên muốn từ qua Thiên Thần Học Viện sở hữu chức vụ. Sau đó dựa theo Le Xe công chúa thực lực, đối ba người bọn hắn tiến hành phong ấm. Le Xe công chúa hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là giải phong đến hoàng kim tầng thứ. Dựa theo thiên thần quy củ của học viện, tùy tùng của hắn thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể là truyền kỳ, không thể cao hơn nữa. Cho nên không tiên sinh ba người bọn họ cũng sẽ bị phong ấm đến truyền kỳ cấp bậc. Tóm lại, Thiên Thần Học Viện bên kia cũng không biết ra tại cách mục đích gì. Dù sao không tiên sinh ba người xin vừa mới đưa trước qua. Phía trên liền trong nháy mắt đồng ý. Một điểm giữ lại ý tứ đều không có. Kỳ thực nếu như dựa theo bình thường quá trình tới nói. Bán thần cấp bậc cao thủ đầu nhập vào học sinh thời điểm. Học viện phân viện trưởng đại nhân trung quy là muốn giữ lại một chút. Làm sao cũng phải cấp người ta một cái thể diện gì bậc thang. Biểu thị một chút học viện coi trọng. Thế nhưng là lần này ngược lại tốt. Phân viện trưởng đại nhân hiển nhiên là biết nội tình. Đối ba tên này cũng là hận thấu xương. Cho nên dứt khoát nhục nhã một phen. Liền giữ lại mặt ngoài tư thái đều không có. Không tiên sinh ba người nhìn thấy loại tình huống này. Trong lòng cũng là vô tận bi thương. Biết mình tại thiên thần học viện bên này. Khẳng định đã là không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. Chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo khế ước quy định. Chính thức trở thành Le Xe công chúa tùy tùng. Mấy ngày về sau. Làm Le Xe công chúa mang theo không tiên sinh ba người. Xuất hiện tại phản đế liên minh trước mặt mọi người thời điểm. Phản đế liên minh những người kia. Có một cái tính toán một cái. Đều cùng nhau trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Vẻ mặt bất khả tư nghị phải biết. Đây chính là nửa cường giả thần cấp. Không phải tùy tiện liền có thể tìm ra rau cải trắng. Liền xem như tối đỉnh cấp thần nhị đại. Nhập học thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ có thể mang một cách bị phong ấm bán thần cường giả. Có thể Le Xe công chúa ngược lại tốt. Một hơi liền cắt tới ba cái. Hơn nữa còn đều là học viện phó viện trưởng xuất thân. Vận khí này cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên A rất nhanh. Người phía dưới thật hưng phấn vô cùng truy vấn Le Xe công chúa. Đến cùng là thế nào thu phục ba vị này bán thần cường giả Le Xe công chúa đương nhiên không thể đem huyết sát sự tình nói ra. Cho nên liền trực tiếp đem công lao quy tội đến chính mình vô hạn mị lực cùng tiềm lực bên trên. Không tiên sinh ba người bọn họ cũng đương nhiên không dám nói ra lời nói thật. Chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận chính mình là bị Le Xe công chúa chiết phục. Đến mức cam tâm tình nguyện trở thành người theo đuổi nàng thiên thần học viện 102 chương 999 công chúa tham vọng Le Xe công chúa thu phục ba vị bán thần cường giả sự tình. Không chỉ có lập tức chấn kinh phản đế liên minh tất cả mọi người. Mà lại cũng làm cho cả thiên thần học viện chấn động theo. Tùy theo mà đến. Cũng là phản đế liên minh lần nữa nghênh đón một đợt gia nhập cao trào. Nguyên bản không quá xem trọng Le Xe công chúa rất nhiều học sinh. Hoặc là hoang dại cao thủ. Lúc này cũng triệt để từ bỏ rụt xe. Nhao nhao tới đầu nhập vào. Trước kia bọn họ không coi trọng Le Xe công chúa. Ngoại trừ bởi vì thích thiên đế cái kia có thể xưng kinh khủng quan sát cuộc diện cùng năng lực chỉ huy bên ngoài. Mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là bọn hắn xem trọng thích thiên đế thủ hạ thần cấp tùy tùng. Người ta vừa mở cuộc liền lấy được ba cái dưới thần tầng thứ cường giả đi theo. Đằng sau càng làm cho bạch cốt diễn tấu ra gia nhập dưới trướng. Chẳng khác nào lập tức có bốn nửa thần cường giả. Bán thần cường giả bản thân thực lực tuy nhiên bị phong ấm. Thế nhưng là kiến thức của bọn hắn. Kiến thức. Cùng kinh nghiệm phong phú. Lại một chút đều không bị ảnh hưởng. Cái này khiến bọn họ không chỉ có sở hữu có thể xưng kinh khủng chiến đấu lực. Có thể làm được dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Càng làm đến bọn hắn ủng có rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực. Có thể tăng lên rất nhiều toàn bộ quân đội thực lực. Cũng tỉ như Aladdin. Một người chống đỡ lên nguyên một chỉ luyện kim quân đoàn. Hiện tại đã vì thích thiên đế nuôi dưỡng đến hàng vạn mà tính bạch ngân trở lên luyện kim pháp sư. Những cái này luyện kim pháp sư không chỉ có thể làm thành chân chính pháp sư đến dùng. Hơn nữa còn đặc biệt tinh thông luyện kim thuật. Vì thích thiên đế quân đội luyện chế ra không biết bao nhiêu cao cấp luyện kim đạo cụ. Khiến cho toàn bộ quân đội chiến đấu lực đều có bay vọt về chất. Ngoài ra còn có Nhã Tư Liên, hắn đối thích thiên đế đại quân tác dụng thậm chí càng viễn siêu Aladdin. Người ta dưới trướng chuyên trúc mấy loại binh chủng. Vô luận là xúc tu cơ. Vẫn là nhân mã cơ. Vẫn là kim ngân song sát. Đều có thể được xưng là đồng cấp vô địch tồn tại. Không riêng gì chiến đấu lực mạnh. Mấu chốt nhất là. Các nàng vẫn sở hữu không bình thường đáng sợ năng lực sản xuất. thậm chí vượt xa Aladdin huấn luyện luyện kim pháp sư. Có thể nói, sở hữu Nhã Tư Liên về sau, chẳng khác nào sở hữu to lớn quân đội, cùng to lớn tài phú, cùng liên tục không ngừng chế tạo tài phú quý giá binh chủng. Thông qua hai cái này ví dụ cũng có thể thấy được, một vị bán thần cường giả gia nhập dưới trướng, hội sinh ra đáng sợ cỡ nào trợ giúp. Mà Thích Thiên Đế sở dĩ có thể có hiện tại thực lực cường đại như vậy, kỳ thực cũng cùng người ta dưới trướng bốn vị bán thần cường giả có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Le Ve công chúa tuy nhiên sở hữu nghịch thiên vận khí, nhưng là mất đi bán thần cường giả trợ giúp về sau, hắn chỉ dựa vào vận khí, chỉ sợ là rất khó thắng nổi Thích Thiên Đế. Cũng chính vì vậy, dù là Le Ve công chúa sáng tạo ra gần với Thích Thiên Đế thành tích, cũng vẫn như cũ không bị người ta xem trọng. Nguyên nhân ngay tại ở Le Ve công chúa nội tình không đủ, cũng không đủ bán thần cường giả tỏa chấn. Thấy thế nào? Le Ve công chúa bên kia thực lực đều lộ ra đặc biệt đơn bạc, xa xa không có cách nào cùng Thích Thiên Đế đánh đồng. Cho dù là Le Ve công chúa cái kia có thể xưng kinh khủng hậu trường, đều không có thể làm cho hắn đền bù về chỗ thiếu hụt này. Vô pháp thắng được cường giả chân chính đầu nhập vào cùng tin cậy. Nhưng lần này liền không đồng dạng. Le Ve công chúa một hơi đã thu phục được ba cái dưới thân thể cường giả, đủ để san bằng cùng Thích Thiên Đế tại bán thần tầng thứ chinh lịch. Tuy nhiên vẫn thiếu sót một cái, nhưng là cân nhắc đến Le Ve công chúa vô địch vận khí cùng kinh khủng hậu trường, cái này một cái bán thần cường giả chinh lịch đã có thể bỏ qua không tính. Thậm chí tổng quát mà nói, tại đại thế giảng, Le Ve công chúa còn muốn hơi chiếm trên một điểm phong. Dù sao một cái bán thần có thể chưa hẳn có thể so sánh vô địch vận khí cùng kinh khủng hậu trường càng có trợ giúp. Cũng chính vì vậy, nguyên bản không quá xem trọng Le Ve công chúa những tên kia, mới lại đột nhiên chuyển biến cách nhìn, nhao nhao chạy tới ôm bắp đùi. Trong khoảng thời gian ngắn, Le Ve công chúa phản đế liên minh lần nữa nghênh đón một cách bạo phát kỳ, minh hữu số lượng trực tiếp tăng vọt 30%. Cái này hay là bởi vì Le Ve công chúa nhãn giới biến cao, tự mình quát lui rất nhiều thật giả lẫn lộn ra hỏa. Nếu là Le Ve công chúa sinh lạnh không kỵ, gặp người nào thu người nào, phản đế liên minh quy mô khuyết trương lớn gấp đôi cũng không thành vấn đề. Lớn nhất diệu chính là mới tới những người này trên cơ bản đều thuộc về Le Ve công chúa đáng tin fan, khẳng định đối với hắn là nói gì nghe nấy. Có trợ giúp của bọn hắn về sau, Le Ve công chúa đối phản đế liên minh trưởng khống lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Lại thêm tam đại bán thần bán rẻ thân mình, dưới quyền bọn họ thế lực này cũng liền tự động thuộc về Le Ve công chúa. Trong đó liền bao quát phản đế liên minh bên trong những cây đinh đó. Có lẽ vùng trộm vẫn là tam đại nửa thần nhân, nhưng là tại lão bản đều đầu nhập vào tình huống dưới, bọn họ hiển nhiên cũng có thể hoàn toàn nói lên được là Le Ve công chúa người. Cho nên từ đó về sau, Le Ve công chúa trên cơ bản liền xem như triệt để nắm trong tay phản đế liên minh, chí ít có thể tuyệt đối khống chế trong đó 8 hơn 9 thành. Về phần còn lại những cái kia, có lẽ nội tâm còn có chút không phục, hoặc là có những tính toán khác, nhưng là trở ngại đại thế, chí ít ở ngoài mặt cũng tuyệt đối sẽ đối Le Ve công chúa tất cung tất kính, nói gì nghe nấy. Dù sao Le Ve công chúa hiện tại có thể chính thức được xưng tụng là phản đế liên minh chi chủ, mà hắn sau đó hành động bên trong cũng xác thực cảm nhận được loại này như cánh tay sai sử, hoàn toàn trưởng khống mỹ diệu tư vị. Muốn lúc trước hắn tuyên bố qua cái gì mệnh lệnh, phía dưới tám thành sẽ có người nhảy ra trêu chọc, Le Ve công chúa nhất định phải phí một phen miệng lưới mới có thể nói rõ, sau đó chấp hành xuống dưới. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, Le Ve công chúa nói cái gì là cái gì. Dù là có đôi khi Le Ve công chúa việc của mình sau cũng cảm thấy vừa rồi mệnh lệnh không quá thỏa đáng, nhưng lại không có bất kỳ người nào phản đối. Không chỉ có không có người phản đối, ngược lại từng cách đều nói tốt, dù là mệnh lệnh kia thật có chút ngu xuẩn. Thời gian kế tiếp, Le Ve công chúa liền rốt cuộc có thể mở rộng cửa lòng, đại triển quyền cước. Tại không có người bó tay chân tình huống dưới, Le Ve công chúa chế định cách này đến cách khác kế hoạch, cũng bắt đầu thuận lợi chấp hành xuống dưới. Hắn đem phản đế liên minh lần nữa tiến hành cải tổ, chia làm 100 cái tiểu đội, để bọn hắn như là kéo lưới một dạng bắt đầu ở giới hà quét ngang hết thảy không phục. Tại Le Ve công chúa này nhịp thiên vận khí duy trì dưới, bọn gia hỏa này tại càn quét quá trình bên trong đều thu hoạch không ít. Đồng thời, tại liên tục trong chiến đấu, Le Ve công chúa cũng thông qua mỗi cái tiểu đội biểu hiện, tìm ra không ít người thích hợp mới. Cuối cùng, Le Ve công chúa đi qua một phen chọn lựa cùng lôi kéo về sau, xác định 100 cái tiểu đội trưởng. Trong bọn họ, đại đa số đều là năng lực siêu quần gia hỏa mới có thể bị Le Ve công chúa nhìn chúng. Nhưng là cũng có một chút là Le Ve công chúa tử trung. Tuy nhiên năng lực không phải rất mạnh, nhưng lại là từ vừa mới bắt đầu liền ủng hộ Le Ve công chúa tòng long chi thần, cho nên cũng bị Le Ve công chúa chọn chúng tiến hành tận lực bồi dưỡng. Ngoài ra còn có một ít người thật đáng tiếc không được tuyển. Năng lực của bọn hắn quả thật không tệ, nhưng lại đều có chút tư tâm, chỉ là mặt ngoài thuận theo, vụng trộm lại vẫn còn có tiểu tâm tư. Kỳ thực những cái này che giấu đồ vật, tuổi trẻ Le Ve công chúa còn không thể có đầy đủ kinh nghiệm phân biệt ra được. Nhưng là không cần quên nữa, Le Ve công chúa hiện tại thế nhưng là đã thu phục được 3 cái dưới thần nhân. Tại ở trong đó, liền có một cái an hiểu nhất vận dụng âm mưu dù kế không tiên sinh. Hắn là thuộc về loại kia tuyệt đối có thể thấm nhuần nhân tâm lão hồ ly. Dù sao tại những học sinh này bên trong, nhất là biểu hiện tốt đẹp học sinh bên trong, liền không có ai có thể lừa qua lão gia hỏa này. Chính là bởi vì có hắn phân rõ, Le Ve công chúa mới có thể phân biệt trung gian, chuyên môn đề bạt thuộc về mình hạt tâm lực lượng. Tuyệt đối không nên coi là chức tiểu đội trưởng chẳng có gì ghê gớm. Trên thực tế, vị trí này cực kỳ trọng yếu, bởi vì nó quan hệ đến phi hành thành bảo kiến thiết vấn đề. Phải biết, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đem phi hành thành bảo thăng cấp đến không gian truyền tống tầng thứ. Giới hà tuy nhiên xem như tương đối an toàn sân kiểm tra cảnh, tuy nhiên lại vẫn như cũ có cực cao tỷ lệ đào thải. Trên thực tế, có thể từ nơi này thành công vượt qua học sinh cũng chỉ có 3 thành khoảng chừng. Còn lại những học sinh kia đều bởi vì nhiều loại nguyên nhân đào thải. Mà ở trong đó, nhiều nhất đào thải nguyên nhân cũng là không có thể kiến thiết ra mang có không gian truyền tống năng lực phi hành thành bảo. Từ đó làm cho bọn họ không thể đúng hạn vượt qua giới hà. Sau đó liền bi thảm đào thải. Phi hành thành bảo bản thân kích cỡ liền đã không bình thường khổng lồ, mà lại còn muốn tiến hành không gian điệp ra, tốt dung nạp ngàn vạn chiến hạm. Cái này liền khiến cho phi hành thành bảo nhất định phải có đại lượng không gian ma pháp trận mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Rất lợi hại, hiển nhiên trong thời gian này cần cao cấp ma pháp tài liệu tuyệt đối là một cái con số trên trời. Không chỉ có như thế, ma pháp trận vật này cũng không phải là có tài liệu là được. Nhất là không gian ma pháp trận, vẫn nhất định phải có đầy đủ không gian ma pháp luyện kim sư mới được. Mà loại này luyện kim sư càng là số lượng thư thớt, cơ hồ từng cách đều là bảo bối, rất khó từ trên chợ đen mua sắm đến. Dưới loại tình huống này, muốn đem to lớn phi hành thành bảo kiến thiết thành có thể thuấn di chiến đấu pháo đài, kỳ thực cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dù sao đại đa số học sinh là làm không được. Mà Le Ve công chúa phản đế liên minh tuy nhiên thực lực to lớn, cũng có thể nhẹ nhóm cướp bóc đến đại lượng vật tư. Có thể là do ở nhân viên thực sự quá nhiều, cho nên khẳng định vô pháp thỏa mãn tất cả mọi người phi hành thành bảo thăng cấp kế hoạch. Đi qua không tiên sinh bọn họ một phen cẩn thận đo lường tính toán về sau, bọn họ cảm thấy Le Ve công chúa phản đế liên minh miễn cưỡng có thể chống đỡ lấy 200 ta phi hành thành bảo thăng cấp kế hoạch. Nhưng là Le Ve công chúa thân là minh chủ, khẳng định không có thể làm cho mình phi hành thành bảo quá mức khó coi. Ánh sáng ủn có không gian gấp cùng không gian truyền tống năng lực, đây chẳng phải là cùng Bạch Bản không sai biệt lắm? Một khi nếu là tao ngộ đại chiến, chỉ sợ rất dễ dàng liền bị người ta kích hủy. Cho nên không tiên sinh liền đề nghị Lê Xe công chúa nghĩ biện pháp ngầm chiếm rơi phản đế liên minh một nửa tư nguyên, toàn bộ dùng để kiến thiết chính mình phi hành thành bảo. Đang đập vào biển lượng tư nguyên về sau, Lê Xe công chúa phi hành thành bảo khẳng định sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đến lúc đó liền có thể cùng Thích Thiên Đế chống lại. Lê Xe công chúa cũng không phải thiện nam tín nữ, trực tiếp liền không chút do dự đồng ý không tiên sinh kế hoạch. Cho nên Le Xe công chúa cuối cùng chỉ thành lập 100 cái tiểu đội. Chỉ có tiểu đội trưởng có thể đem chính mình phi hành thành bảo thăng cấp đến có thể tốt nghiệp trình độ. Những người khác cũng chỉ có thể hy sinh chính mình phi hành thành bảo, sau đó thành vì chính mình đội trưởng tùy tùng. Thiên thần học viện 102 chương 1000 mới đế quốc. Ngay tại Le Xe công chúa chiêu binh mãi mã tấn mãnh phát triển thời điểm, Thích Thiên Đế bên này tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Nhìn bề ngoài, Thích Thiên Đế tựa hồ chỉ là đang không ngừng tăng cường lấy chính mình phi hành thành bảo. Có thể nhìn thấy đến 100.000 kế luyện kim pháp sư vây quanh thành bảo không ngừng làm việc. Nguyên bản trụi lủi chỉ có các loại thạch đầu phi hành thành bảo lúc này liền đã dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Thành bảo dưới đáy bị hoàn toàn kim loại hóa, bao trùm lên dày một tầng dày trang giáp kim loại, đủ để chống cự truyền kỳ cấp cường giả toàn lực nhất kích. Mà trang giáp kim loại càng là phủ ma không biết bao nhiêu tầng ma pháp phòng ngự, phối hợp thành bảo phòng hộ đại trận toàn bộ mở ra lời nói, liền xem như hiền giả, thậm chí là bán thần cũng đừng hòng nhẹ nhóm phá vỡ tầng này phía ngoài phòng ngự. Đương nhiên, làm như thế đại giới cũng là vô cùng đắt đỏ. Bạch ngân trở lên kim loại tài liệu bị cao cấp luyện kim sư tự mình xử lý về sau mới có thể hình thành loại này mười mấy 20 mét dày vàng dòng thuộc khải giáp. Chi phí này đơn giản liền cao đến bầu trời. Mà mười mấy cây số đường kính phi hành thành bảo, mặt ngoài muốn hoàn toàn bao trùm như thế một tầng kim loại tầng phòng hộ, cái này chi tiêu coi như quá tốt đẹp lớn. Cũng nhiều thua thiệt Thích Thiên Đế những năm này sưu cao thuế nặng, lại một lần tính bán đi mấy chục vạn tàu chiến hạm, mới có thể miễn cưỡng gom góp những tài liệu này. Đổi thành những người khác, này sợ sẽ là Le Xe công chúa dạng này có hậu đài lại có tài vận tiểu phú bà, cũng căn bản làm không được xa xỉ như vậy trình độ. Dù là Le Xe công chúa nghe theo không tiên sinh ý kiến, âm thầm tham mặt phản đế liên minh một nửa tư sản, cũng vẫn như cũ kém xa. Nhưng là Thích Thiên Đế tuy nhiên mặt ngoài là đang cố gắng tu kiến phi hành thành bảo, nhưng trên thực tế hắn tinh lực chủ yếu lại đều tập trung ở Giang Sơn xã tắc không gian nội bộ đại kiến thiết bên trên. Lúc này Giang Sơn xã tắc không gian đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây hoang vu một mảnh tràng cảnh. Phương viên mấy chục vạn cây số thổ địa bên trên, toàn bộ bao trùm một tầng ma lực siêu. Đồng thời trong đó đại bộ phận còn rất dài ra ẩn chứa ma lực các loại hoa cỏ, khiến cho triệt để biến thành hải dương màu xanh lục. Xa xa nhìn lại, thật giống như một chương siêu cấp cực lớn lục sắc tấm thảm. Mà tại cái này chương lục sắc tấm thảm phía trên, còn có vô số đường dài nhỏ cự đại vận hà. Ma lực rêu khuyết trương ở đâu? Đào sông đầu cối liền đào ở đâu? Tóm lại là muốn bảo hộ đầy đủ nước ngọt cung ứng, để phòng ngừa thực vật xanh chết héo. Vẹn vẹn vì khai quật những cái này đào sông, liền có không sai biệt lắm 100.000 trở lên thổ hệ tu sĩ tại vất vả. Ngoài ra còn có 100 vạn cấp địa tinh khác công nhân mở ra các loại ban đầu ma pháp cơ giới, trợ giúp thổ hệ tu sĩ tu kiến đào sông. Dù sao bọn họ vị trí thường thường đều là cực lớn công trường, tràn đầy ồn ào tiếng vang. Mặt khác, ở chỗ này, vẫn có đếm không hết cử đại thành thị cùng thành trấn cùng nông thôn. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, Thích Thiên Đế khống chế thế lực đã dần dần phát triển thành một cái cùng loại quốc gia hình thức ban đầu. Dựa theo khác biệt công năng, phân chia thành khác biệt cử đại khu vực, có thể xưng là tỉnh. Mỗi cái tỉnh trung ương đều có thành phố khổng lồ, cũng mà còn có chủ chốt dân tộc. tỷ như phụ trách sản xuất sắt thép, đồng tiến được cơ giới gia công công năng khu. Chủ chốt dân tộc dĩ nhiên chính là ải nhân. Cho nên bọn họ trung tâm thành thị cũng là một cái siêu cấp cực lớn ải nhân thành thị. Lối kiến trúc đều là ải nhân đặc biệt. Bên trong cư trú mấy trăm vạn cao cấp ải nhân công tượng, cùng lấy bọn họ làm trung tâm thành viên, bao quát gia thuộc người nhà, đồ đệ, thân thích các loại. Tại tòa thành phố khổng lồ này bên trong, chỉ có sở hữu cao cấp đoán tạo kỹ thuật ải nhân mới có tư cách mở tài khoản, đồng thời chiếm cứ một tòa mấy tầng biệt thự. Những người khác chỉ có thể ở tạm hoặc là thuê lại, cũng không thể trở thành vĩnh cửu ở lại người. Cho dù là trường học giáo viên, thậm chí là chính phủ người quản lý, cũng đều chỉ có thể là lâm thời hộ gia đình. Cùng loại dạng này ải nhân thành thị, chung quanh vẫn có rất nhiều, ở lại người đều là hạ cấp ải nhân khác thiết tượng. Đương nhiên đãi ngộ tốt như vậy cũng là cần phải trả giá thật lớn. Dù sao mỗi một cái cao cấp ải nhân thiết tượng đều muốn cung cấp đủ số lượng tác phẩm. Trong đó một xuyệt chéo ba có thể tự do phát huy. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà lại từ nhà nước cung cấp tài liệu. Nhưng là còn lại hai xuyệt chéo ba. Nhất định phải cung cấp nhà nước quy định đồ vật. Có đôi khi là khải giáp. Có đôi khi là bảo kiếm. Dù sao cũng nhìn cái này công tượng an hiểu cái gì. Ngoại trừ ải nhân thành thị bên ngoài, còn có ngưu đầu nhân bộ lạc thành thị, tinh linh ở lại thành thị, nhân loại thành thị, địa tinh thành thị, cùng với khác lời dân tộc thành thị. Những thành thị này ở giữa cũng không phải cô lập, giữa bọn hắn từ cực lớn phi hành bảo cổ liên hệ đến cùng một chỗ. Thậm chí có đôi khi không rảnh rỗi người cũng có thể qua đối diện tiến hành du lịch, hoặc là thăm người thân thăm bạn cái gì. Cho nên những thành thị này trên đường cái thường thường có thể nhìn thấy còn lại dân tộc người, mà lại số lượng vẫn rất nhiều. Không thể không nói, đến từ văn minh thế giới Thích Thiên Đế đối với thủ hạ người vẫn là vô cùng không tệ. Công nhân bình thường đều có mỗi tuần một ngày thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời mỗi cách 3 tháng có thể ngoài định mức đạt được dài đến một tuần lễ ngày nghỉ. Về phần những cao cấp đó nhân tài, công tác liền thoải mái hơn. Vô luận là công tác hoàn cảnh vẫn là nội dung công việc, đều phi thường có tính người tiến hành các loại điều tiết. Tỷ như ải nhân thiết tượng, cao cấp thiết tượng thậm chí có thể trong nhà mình tiến hành công tác. Bọn họ ở lại phòng ốt ít nhất cũng là 3 tầng trở lên. Hơn nữa còn có một cái dưới đất thất. Trong đó tầng hầm cũng là công tác thất. Thứ nhất tầng cũng là phòng khách. Chương 2 tầng thứ 3 tầng cũng là khách phòng cùng phòng ngủ. Phản chính không gian phi thường lớn, đầy đủ dung nạp mười mấy 20 nhân khẩu. Thậm chí có thể mang theo người nhà của mình cùng đồ để cùng một chỗ ở lại. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế cho bọn hắn cung cấp đãi ngộ cũng rất cao. Càng cao cấp nhân tài, liền càng có tư cách mua sắm cao cấp đồ vật. Tại Thích Thiên Đế khai sáng xã hội này, tầng thứ là phi thường rõ ràng. Tất cả mọi người ra đời thời điểm đều là bắt đầu từ số 0. Ngoại trừ liệt sĩ con gái có thể kế thừa chết đi phụ mẫu xã hội cấp bậc bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều chỉ có thể từ tầng dưới chót nhất bắt đầu thăng cấp. Hạ cấp phổ thông khác công tượng cùng binh lính, liền xem như thu được đầy đủ tiền tài, cũng chỉ có thể mua sắm hạ cấp vật phẩm khác. Bình thường tới nói, đều là thực lực bọn hắn lại thêm một cấp. Nói cách khác, thanh đồng cấp bậc chiến sĩ có thể dùng tiền mua sắm cấp bậc bạch ngân bảo cụ. Nhưng là hoàng kim cấp bảo vật khác, hắn cũng là có tiền cũng không có cách nào mua. Dù sao cấp bậc càng cao, liền càng có thể mua sắm cao cấp đồ vật, đương nhiên tiêu tiền cũng không ít. Nói đến đây nhất định phải nói một chút xã hội này tiền tệ. Thích Thiên Đế kinh qua một phen thận trọng suy tính về sau, vẫn là quyết định phát hành thống nhất ma lực tiền tệ. Cái gọi là ma lực tiền tệ cũng là lấy quả cầu ma pháp làm vật trung gian tiền tệ. Thích Thiên Đế để cho người ta đem quả cầu ma pháp chế tác thành tiêu chuẩn bát diện thể, lớn nhỏ nhất trí, nhiều nhất có thể ẩn chứa 1 vạn đơn vị ma lực. Sau đó Thích Thiên Đế lại cho tất cả mọi người trang bị ma lực đồng hồ, chuyên môn dùng cho khảm nạm quả cầu ma pháp. nó có thể cho quả cầu ma pháp bên trong ma lực vô cùng tiểu nhân hao tổn chuyển rời đến còn lại quả cầu ma pháp bên trong. Đồng thời còn có thể biểu hiện chuyển di ma lực khắc độ. Cho nên giao dịch thời điểm chỉ cần thông qua đồng hồ liền có thể thao tác, vô cùng thuận tiện. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế vẫn để cho người ta nghiên cứu ra ma lực Internet. Liền cùng loại với Thiên Thần Học Viện hư nghĩ thần cách Internet. Kỳ thực loại này ma lực Internet ở tại thần giới sớm đã có chỗ ứng dụng. Rất nhiều cao cấp thần linh thần quả bên trong đều chảy. Ma lực Internet có thể truyền lại tin tức, tiến hành đại lượng tin tức truyền lại. Thậm chí còn có thể xa khoảng cách truyền tống ma lực, có đôi khi có thể dùng cho chiến đấu. Bất quá bây giờ, Thích Thiên Đế vẫn là đem loại này ma lực Internet xem như phổ thông Internet đến sử dụng. Thiết trí tin tức tán gẫu, võng lạc ngân hàng các loại công năng. Chỉ bất quá lần đầu thiết lập vẫn còn tương đối đơn sơ, về sau khẳng định sẽ còn tiếp tục thăng cấp. Nhưng là đối với hiện tại tới nói, cách này Internet chí ít tại tin tức nhượng Thích Thiên Đế to lớn đế quốc thực hiện liên thông. Mà võng lạc ngân hàng không chỉ có thuận tiện dưới tay người tiến hành đại ngạch giao dịch, càng là có thể nhượng Thích Thiên Đế có thể thừa cơ kiếm lời một thanh. Tuyệt đối không nên coi là ma lực tiền tệ giống như đô la, là giấy lộn một dạng đồ vật. Trên thực tế, đô la bản thân là không có giá trị, nhưng là ma lực lại là có giá trị. Nhất là tại cái thế giới thần kỳ này, cơ hồ tất cả mọi người không thể rời bỏ ma lực. Tất cả mọi người tu luyện đều cần ma lực. Pháp sư chế tạo quyền trục, thậm chí cao cấp thiết tượng tiến hành đoán tạo, cũng đều cần tiêu hao đại lượng ma lực. Cho nên ma lực thứ này là càng nhiều càng tốt, không có người hội ghét bỏ. Về phần ma lực thu hoạch được cũng đồng dạng đủ loại. Pháp sư hoặc là cao cấp chiến sĩ có thể thông qua đem tự thân lực lượng quán thâu đến quả cầu ma pháp bên trong, trực tiếp thu hoạch được có thể tốn hao tiền tệ quả cầu ma pháp. Mà lực lượng của bọn hắn có thể thông qua tu luyện chậm rãi khôi phục lại, nhiều nhất cũng là lãng phí một chút thời gian thôi. Nhưng là đối bọn hắn tới nói, có công phu này đi làm một số còn lại khiến cho kiếm lấy đến ma lực khẳng định càng nhiều. Chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều là thông qua công tác đem đổi lấy ma lực. Mà những người này duy nhất lão bản cũng là Thích Thiên Đế, cơ hồ tất cả mọi người là đang cho hắn làm thuê. Chính là bằng vào những người này vất vả cần cù công tác, Thích Thiên Đế mới có thể đem quốc gia kiến thiết đến tốt như vậy. Hơn nữa còn có thể thừa cơ thu hoạch được đại lượng có dư ma lực. Về phần Thích Thiên Đế chính mình, thu hoạch được ma lực phương pháp liền càng đơn giản hơn. Toàn bộ Giang Sơn xã các không gian sở hữu dùng để hội tụ ma lực tế đàn đều là hắn tư nhân có. Mỗi ngày, Thích Thiên Đế có thể thông qua cái này đến hàng vạn mà tính tế đàn, thu hoạch được lượng lớn ma lực chi thủy. Sau đó lại thêm chút áp xúc cũng là quả cầu ma pháp. Sau đó những cái này quả cầu ma pháp có thể áp chế thành cao cấp hơn ma lực bảo thạch. Loại vật này liền có thể xem như là các loại cao cấp luyện kim vũ khí năng lượng nguyên. Hơn nữa có thể trực tiếp xuất ra qua cùng những người khác tiến hành giao dịch. Vô luận tại bất cứ lúc nào, bất luận cái gì địa điểm, ma lực bảo thạch đều là người gặp người thích đồng tiền mạnh. Địa vị cũng liền so pháp tắc tệ kém hơn một chút. Thậm chí tự liền những truyền kỳ cao thủ đó đều đối ma lực bảo thạch có cực lớn nhu cầu. Dù sao tại Thích Thiên Đế nơi này, mỗi cái truyền kỳ cao thủ mỗi tháng đều có thể dẫn tới 1000 khỏa hạ cấp ma lực bảo thạch. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng đã là một cái phi thường to lớn con số. Nói đơn giản, mỗi một khỏa hạ cấp ma lực bảo thạch đều chất chứa 10 vạn điểm mơ. B. Cấp bậc bạch ngân rượu ngon có thể mua một thùng. Bởi vậy liền có thể thấy thứ này sức mua mạnh đến mức nào. Thiên Thần Học Viện 102 chương 1001 nguyên tố Silic sinh mệnh. Đương nhiên, truyền kỳ cao thủ tất nhiên có truyền kỳ cao thủ xứng với đãi ngộ cùng tôn nghiêm. Ngoại trừ đại lượng tiền mặt bên ngoài, mỗi một cái truyền kỳ cao thủ vẫn ủng có phương viên 1000 cây số tư hữu lãnh địa. Bọn họ có thể ở trên vùng đất này muốn làm gì thì làm, đồng thời có thể dựa theo ý nguyện của mình tiến hành cải tạo. Tỉ như truyền kỳ Viêm Ma, ra thích ở tại dung nham hỏa sơn bên trong. Thích thiên đế liền cho bọn hắn phân phối tương tự địa hình. Lúc đầu mảnh không gian này là không có núi lửa hoạt động. Có thể là vì chiếu cố những cái này truyền kỳ cao thủ. Vẫn là vận dụng ma pháp lực lượng. Nhân tạo một chút núi lửa hoạt động cho bọn hắn. Đồng thời thích thiên đế vẫn chuyên môn vì bọn họ xây dựng tư nhân cung điện. Đều là dùng vật liệu chịu lửa tu kiến tại trên núi lửa. Không chỉ có rộng rãi cực lớn. Lộng lẫy. Hơn nữa còn có không ít phụ trợ công năng. Thậm chí bên trong còn phân phối một chút trên sinh hoạt ma pháp kiến trúc tỉ như ma pháp hầm rượu loại hình đồ vật. Đương nhiên vẫn không thể thiếu một số tôi tớ đều là chính bọn hắn tìm đến đồng tộc. Nói tóm lại, truyền kỳ cao thủ tại thích thiên đế bên này lấy được đãi ngộ. Khẳng định là muốn vượt qua chính mình lão đông ra. Cho dù là đặt ở thiên thần học viện bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một loại kia. Cũng chính vì vậy thích thiên đế hiện tại cũng bắt đầu có truyền kỳ cao thủ đầu phục. Đương nhiên, những tên kia ngoại trừ coi trọng thích thiên đế cung cấp cao đãi ngộ bên ngoài. Coi trọng nhất vẫn là thích thiên đế tương lai tiềm lực. Nguyện ý đi theo tại thích thiên đế sau lưng. Hy vọng có thể càng tiến một bước. Theo một số truyền kỳ cấp giã quái hoặc là hải tặc gia nhập. Thích thiên đế dưới chứng truyền kỳ lực lượng cũng dần dần bắt đầu bành trướng. Đã đạt đến 3 chữ số. Đồng thời còn đang tăng thêm trong. May mắn giang sơn xã tắc trong không gian đầy đủ cực lớn. Cho nên cho dù bọn họ mỗi người đều có phương viên hơn ngàn cây số tư nhân lãnh địa, cũng vẫn như cũ chỉ là mưa bụi mà thôi. Bọn họ chiếm cứ địa bàn tốc độ, thậm chí đều kém xa tiếp tắp thích thiên đế khống chế bàn khuyết trương tốc độ. Thích thiên đế đối nuôi sống bọn họ là rất có lòng tin. Đối với thích thiên đế tới nói, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng là khuyết trương lại khuyết trương. Không riêng gì muốn khuyết trương địa bàn. Tăng thêm ma lực rêu diện tích che phủ tích. Càng quan trọng hơn vẫn là muốn khuyết trương nhân khẩu. Phải biết, giang sơn xã tắc không gian thật sự là quá tốt đẹp lớn. Mảnh này giống như ngân hà hệ lớn nhỏ đại lục. Cho tới bây giờ, vẹn vẹn chỉ là bị thích thiên đế khai phát rất nhỏ một vùng. Liền một phần vạn đều không có. Có lẽ có một phần ngàn tỷ lớn như vậy. Nói cách khác, giang sơn xã tắc không gian còn có đại lượng có dư thổ địa cần thích thiên đế qua tiến hành khai phát. Mà hạn chế thích thiên đế khai phát tốc độ duy nhất điều kiện lại chính là nhân khẩu không đủ. Cứ việc hiện tại thích thiên đế về nhà đã nắm trong tay vượt qua 10 ước nhân khẩu. Đồng thời mỗi ngày đều đang không ngừng tăng thêm lấy. Nhất là những địa tinh đó. Còn có đồng huyệt nhân. Sản xuất chu kỳ nhanh. Mỗi một ổ sản xuất số lượng cũng nhiều. Cho nên tại bảo đảm tỷ lệ sống sót tình huống dưới. Nhân khẩu số lượng cơ hồ đều là bảo tạc tính tăng trưởng. Có thể mặc dù như thế, cũng xa xa không thỏa mãn được thích thiên đế nhu cầu. Nhất là địa bàn khuyết trương đến nước này về sau. Cần càng nhiều nhân thủ hướng bốn phía rơi vãi khuyết trương ma lực rêu luyện kim đạo cụ. Nhưng là hiện tại nhân thủ luôn luôn không đủ dùng. Rơi vào đường cùng. Thích thiên đế đành phải một bên cổ vũ sinh đẻ. Một bên tiếp tục suy nghĩ biện pháp từ ngoại giới mua sắm nhân khẩu. Lần này, thích thiên đế yêu cầu liền rộng rãi nhiều lắm. Trên cơ bản chỉ cần là loại người hình chủng tộc. Mà lại không có đặc thù dở hơi tập tính. Liền đều có thể mua vào. Đương nhiên, đối với một số đặc biệt chủng loại, nói thí dụ như toàn thân phát ra hôi thối cử quái còn có toàn thân tanh nồng, đi đến chỗ nào đều là đất khách dịch nhờn xà nhân các loại các binh chủng, thích thiên đế liền sẽ kiên quyết cự tuyệt. Bởi vì bọn gia hỏa này gia nhập sẽ chỉ làm những chủng tộc khác người cảm giác sâu sắc khó chịu, từ đó sinh ra phụ diện ảnh hưởng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là thích thiên đế vẫn tận lực gia tăng đối với nhân loại, nhất là mắt đen tóc đen châu Á nhân loại thu thập công tác, thậm chí không tiếc ngoài định mức dùng nhiều tiền. Mà thích thiên đế sở dĩ muốn mua vào như thế một nhóm người đông phương, chính là vì muốn kéo dài trí tuệ chi hỏa bên trong đông phương tu tiên văn minh. Thích thiên đế trí tuệ chi hỏa hẳn là vô số người trí tuệ kết tinh. bên trong có một cách hoàn toàn biến mất Đông Phương tu tiên văn minh, lưu lại hết thảy trí tuệ cùng công pháp. Thích Thiên Đế những năm này cũng từng nghiên cứu qua, phát hiện trong này tu tiên văn minh cùng Thiên Thần Học Viện bên trong Đông Phương tiên tộc cũng không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên có thể nhìn ra được là đồng nguyên cùng loại, tuy nhiên lại cũng có rất nhiều khác biệt. Tựa hồ là đã trải qua khác biệt hai loại con đường phát triển. Dù sao bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế cảm thấy phía bên mình giữ lại tu tiên văn minh tuyệt đối không thể so với Thiên Thần Học Viện tu tiên một mạc kém. Nếu như cứ thế biến mất, thật sự là quá mức đáng tiếc. Cho nên Thích Thiên Đế liền định ở cách địa phương này trọng kiến cái kia biến mất Đông Phương tu tiên văn minh, mua vào những người Đông Phương kia tộc, chính là vì kế hoạch này làm giống. Thích Thiên Đế hội ở trong đó chọn lựa có tư chất tu luyện người, sau đó căn cứ thiên phú của bọn hắn ban cho khác biệt tu chân pháp quyết. Kế hoạch này kỳ thực đã thực hành một đoạn thời gian, chỉ bất quá trước kia không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực tiến hành kỹ càng quy hoạch cùng truyền thụ, cho nên trên cơ bản chỉ là chăn dê hình thức, tuyển ra một số người ban cho công pháp, sau đó liền mặc kệ. Kết quả đi qua thời gian dài như vậy về sau, Thích Thiên Đế có thời gian lại quay đầu một kiểm tra, liền phát hiện những người này còn tính là không tệ, đều đã nhập môn. Hơn nữa còn căn cứ riêng phần mình am hiểu lĩnh vực phân chia khác biệt tông phái. Nhưng là tu tiên thuộc về loại kia tương đối chậm trưởng thành phương thức, cho nên bọn gia hỏa này thực lực vẫn là quá thấp, đến mức đều theo không kịp Thích Thiên Đế bước chân tiến tới. Kết quả là Thích Thiên Đế lần này hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát phát hạ đại bút tư nguyên, gia tốc bọn họ trưởng thành. Hơn nữa còn đặc biệt vì bọn họ phân chia mấy cái khu vực, để bọn hắn có thể ở bên trong thành lập tông môn, dựa theo Đông Phương phương thức sáng tạo thuộc về mình xã hội kết cấu. Thích Thiên Đế hiện tại cũng không cầu bọn họ có thể giúp cái gì đại ăn, chỉ là tiện tay bố trí một bước nhàn cờ, chờ mong ngày sau có thể thu hoạch to lớn thành quả. Nếu như Đông Phương tiên thuật thật cùng ghi chép một dạng lợi hại, như vậy bọn gia hỏa này tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Chỉ cần cho bọn hắn mấy chục trên trăm năm, bọn họ liền có thể vượt qua đoạn trước gian khổ nhất giai đoạn, trưởng thành là tương đối mãnh liệt tồn tại. Đến lúc đó, nhóm người này nói không chừng ngược lại sẽ trở thành Thích Thiên Đế trên tay một chương lợi hại áp chủ bài. Đương nhiên Thích Thiên Đế nơi này là chắc chắn sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Cho nên những tu luyện này Đông Phương tiên thuật gia hỏa, có lẽ tạm thời có thể không cần lên chiến trường, nhưng lại vẫn như cũ tránh không được vì Thích Thiên Đế làm thun. Bọn họ kỳ thực hiện tại cũng có nhất định năng lực sản xuất, ngoại trừ có thể luyện chế một số Đông Phương phù triện, cũng là cùng loại với ma pháp quyển trục đồ vật bên ngoài, bọn họ còn có thể chiếu cố linh thực, bồi dưỡng cùng tế luyện tiên đậu. Mà đây mới là Thích Thiên Đế coi trọng nhất, bởi vì ở một mức độ rất lớn, tát đậu thành binh chế tạo pháo hôi là có thể trên chiến trường đưa đến tác dụng cực lớn, nhất là có thể cam đoan chủ lực an nguy. Không hề nghi ngờ, chí ít tại trước mắt mà nói, những cái này dựa vào tát đậu thành binh triệu hoán bộ đội vẫn như cũ là Thích Thiên Đế giảm bớt thương vong lớn nhất cậy vào. Cho nên những người này cũng là Thích Thiên Đế gì thường chú ý trọng điểm. Ngoại trừ những này hình người sinh vật điên cuồng bạo tăng bên ngoài, Thích Thiên Đế đương nhiên vẫn không thể nào quên mình bây giờ chủ lực quân đội. Nguyên tố si lít sinh vật điên cuồng sắt chó, cương thiết chiến lang, nhôm đầu chó, nguyên tử song đầu long, cùng hư không long, đều là Thích Thiên Đế vô cùng xem trọng binh chủng. Mà tại nhiều lần trong chiến đấu, những cái này binh chủng cũng lần lượt xác nhận giá trị của mình. Thích Thiên Đế đối kỳ vọng của bọn hắn cực cao, thậm chí là coi bọn họ là thành chính mình tuyệt đối chủ lực đến tiến hành chế tạo. Những cái này bộ đội không riêng gì chiến đấu lực cường đại, hơn nữa còn từng cách đều có một chút năng lực sản xuất. Nhất là hư không mấu xào long, thậm chí có thể đại lượng sản xuất còn lại nguyên tố si lít bộ đội. Đơn giản chẳng khác nào là một cái nơi sản sinh. Thật sự là quá thần kỳ. Về phần những bộ đội khác, Có lẽ sản xuất phương diện không có hư không mấu xào long lợi hại như vậy. Nhưng là bọn họ cũng đồng dạng sở hữu ưu điểm lớn nhất. Cái kia chính là bảo dưỡng thành bản thấp điểm. Phải biết, những cái này nguyên tố silic sinh mệnh dù sao không phải chân chính binh chủng. Chí ít bọn họ không có xã hội tính. Cũng liền không cần cho bọn hắn phát tiền lương. Cùng cung cấp còn lại các loại đãi ngộ các loại các thứ. So sánh dưới, những này nhân tình binh chủng. Vô luận là pháp sư vẫn là chiến sĩ. Đều muốn từ Thích Thiên Đế thanh toán tiền lương. Hơn nữa còn đến phân phối vũ khí trang bị. Tất cả đều là đại hoa tiêu. Cho nên những hình người kia bộ đội, nuôi quân là tương đối khó khăn bởi vì muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng vật tư. Thế nhưng là những cái này nguyên tố silic sinh mệnh tạo thành bộ đội liền không đồng dạng. Không có tiền lương. Không có đãi ngộ. Thậm chí ngay cả vũ khí trang bị đều không có. Thích Thiên Đế duy nhất cung cấp cho bọn hắn cũng là một số luyện chế pháp bảo phương pháp. Cùng cung cấp cơ bản nhất pháp bảo tài liệu. Về phần sự tình khác, toàn bộ từ những cái này nguyên tố silic binh chủng tự mình giải quyết. Vẹn vẹn từ tiền lương cùng trang bị góc độ đến xem. Bọn gia hỏa này liền vì Thích Thiên Đế tiết kiệm không biết bao nhiêu chi tiêu. Mặt khác, những cái này nguyên tố silic sinh mệnh món chính vẫn như cũ là bùn đất cùng thạch đầu. Chỉ cần ẩm chứa một số bọn họ cần khoáng vật chất là được. Mà những cái này nguyên liệu nấu ăn không hề nghi ngờ đều là không có cái gì giá trị. Mà lại rất nhiều cũng có thể tùy ý khai quật khoáng thạch. Căn bản không cần dùng tiền mua sắm. Cái này không chỉ có tiết kiệm hậu cần áp lực cũng càng tiến một bước giảm bớt Thích Thiên Đế nuôi quân tiêu hao. Cho nên, cho dù là từ thành bản cân nhắc, Thích Thiên Đế cũng nguyện ý để cho mình chủ lực quân đội là loại này gần như không dùng tiền. Còn có thể ngược lại kiếm lời một số tiền nguyên tố silic bộ đội. Mà nguyên tố silic bộ đội còn có một cái khác nhượng Thích Thiên Đế nhìn chúng địa phương. Cái kia chính là sản xuất tốc độ nhanh. Đồng thời thành bản thấp. Chỉ cần có sinh sản xào huyệt. Đầu nhập ma lực chi thủy cùng các loại khoáng thạch. Liền có thể dùng để sản xuất nguyên tố silic bộ đội. Không giống hắn lính của nó loại. Vẫn phải tốn hao chân quý pháp tắc lực mới có thể sản xuất. Mà lại nguyên tố silic sinh mệnh sản xuất tốc độ cũng đặc biệt nhanh. Chỉ cần ma lực chi thủy đầy đủ. Mấy cái ngày thời gian. Bọn họ liền có thể từ phôi thai trứng trạng thái trưởng thành đến tiếp cận trưởng thành giai đoạn. Thậm chí đều không cần ngoài định mức huấn luyện. Liền có thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Thiên thần học viện 102 chương 1002 hàn băng thú xét thấy những cái này nguyên tố silic sinh mệnh đủ loại tốt đẹp đặc tính. Thích Thiên Đế đối bọn hắn cũng là cực kỳ trọng thị. Thậm chí là coi là thứ nhất phát triển danh sách. Đầu nhập vào nhiều nhất tư nguyên tiến hành kiến thiết. Hiện tại, tại Giang Sơn xã các không gian bên trong các loại khoáng sơn bên trong. Cơ hồ khắp nơi đều là Thích Thiên Đế lợi dụng đỉnh đồng thau làm ra sinh vật xào huyệt. Đồng thời có đại lượng sức lao động đang không ngừng làm việc. Đem ma lực chi thủy cùng các loại khoáng thạch đầu nhập trong đó. Tốt liên tục không ngừng chế tạo những cái này nguyên tố silic sinh mệnh binh chủng. Đi qua nhiều năm như vậy điên cuồng bảo binh về sau. Thích Thiên Đế dưới chứng nguyên tố silic sinh mệnh số lượng. Đã vượt qua nhân hình sinh vật tổng số. Đồng thời gia tăng tốc độ cũng mau ra 10 lần không thôi. Dù sao mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn nguyên tố silic sinh mệnh từ sinh vật trong xào huyệt leo ra. Chính thức trở thành Thích Thiên Đế dưới chứng đại quân một viên. Những cái này nguyên tố silic sinh mệnh ngoại trừ tự thân đặc biệt có thể đánh. Mà lại tự thân tiêu hao cực nhỏ ưu một chút ra. Còn một người khác đặc biệt tác dụng cũng là phi thường thực dụng. Cái kia chính là có thể cung cấp không bình thường tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Bởi vì nguyên tố silic sinh mệnh tính khí bản tính so sánh ngay thẳng. Dù sao là quyết định một người chủ nhân về sau liền sẽ trung thành tuyệt đối. Đến chết cũng không đổi. Cho nên có nhiều như vậy số lượng nguyên tố silic sinh mệnh về sau. Thích Thiên Đế tín ngưỡng chi lực cũng bắt đầu bạo tăng. Đến mức đều có thể nhẹ nhóm ngăn trở 12 vị truyền kỳ huyết sát sát thủ liên thủ nguyền rùa. Tóm lại, Từ trước mắt xem ra, Thích Thiên Đế trên tay chủ lực quân đội vẫn là chi này từ nguyên tố Silic sinh mệnh tạo thành. Hàng trăm triệu đại quân. Bằng vào chiêu yêu phiên cường đại di động năng lực, Thích Thiên Đế có thể đem nhánh đại quân này tùy thời tùy chỗ vùi đầu vào bất luận cái gì trên chiến trường. Cái này liền khiến cho Thích Thiên Đế đại quân chính thức chiến đấu lực. Kỳ thực muốn so số lượng biểu hiện ra thế mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bằng chi này số lượng to lớn cường thế quân đội. Lại thêm hình người bộ đội phụ trợ cùng bổ sung. Thích Thiên Đế thậm chí đều có nắm chắc ở chính giữa vòng đại lục ở bên trên sông pha. Nhất là phối hợp thêm đến 100.000 kế phi hành chiến hạm về sau. Áp ma một phương những cách được gọi là lính chủ. Chỉ sợ đồng thời đến hơn vài chục cái. Cũng không đủ Thích Thiên Đế một người đánh. Mà những cái này, kỳ thực còn không phải Thích Thiên Đế toàn bộ thực lực. Vẹn vẹn chỉ là hắn bình thường triển lộ ra thế lực mà thôi. Tại cực kỳ xa xôi một nơi khác còn có một mảnh cực lớn hàn băng đại lục. Đi qua những năm này phát triển, nguyên bản hoang vu hàn băng đại lục cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản các loại nguy hiểm rủi gì chỗ đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn có cái kia đáng sợ rủi gì vũ khí cũng đều nhìn không thấy. Hiện tại hàn băng đại lục, tầm nhìn cực cao. Vô luận hướng phương hướng nào nhìn lại, đều là trong suốt sáng long lanh hàn băng. Tại các loại quang nguyên chiếu rọi xuống, chiếu lấp lánh, lộ ra lộng lẫy. Mà những ẩn tàng đó lên đáng sợ hơn quái vật cũng toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hàn băng đại lục biến thành nơi không người ở. Sự thật hoàn toàn tương phản. Hàn băng đại lục lúc này ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt. Bởi vì bọn hắn lại nghênh đón đại lượng mới ở khách. Thích Thiên Đế lợi dụng đỉnh đồng thao. Đối với nơi này bản thổ sinh vật tiến hành định hướng tiến hóa. Cuối cùng được đến một loại có thể không ngừng thăng cấp mới giống loài. Hàn băng thú. Hàn băng thú tại lúc mới bắt đầu nhất. Nói cách khác ấu sinh giai đoạn. Kỳ thực cũng là một đoàn rượu dị màu trắng băng vụ. Bề ngoài bày biện ra một cách một thước lớn nhỏ tròn đoàn hình dáng sinh vật. Có chút cùng loại với băng nguyên tố sinh vật. Lúc này hàn băng thú. Sinh mệnh tầng thứ là đen sắt cấp. Cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Vũ khí tạo thành thân thể không bình thường yếu ớt. Liền xem như Robin đều có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Bất quá tốt tại bọn họ có một cái phi thường nhỏ hạch tâm. Chỉ cần hạch tâm không bị hao tổn. Xương mù thân thể bị đánh nát cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Mặt khác đáng nhắc tới chính là loại tiểu tử này có thể không hề giống bề ngoài biểu hiện ra yếu ớt như vậy. Trên thực tế, cho dù là ấu sinh kỳ hàn băng thú, cũng sở hữu phun ra hàn khí năng lực. Mà lại chỉ cần mấy ngụm hàn khí xuống dưới, liền có thể chết cóng địa tinh hoặc là vô bin loại hình hắc thiết cấp sinh mệnh. Mấu chốt nhất là hàn băng thú là quần cư sinh vật. Một xảy ra chiến đấu liền sẽ cùng công chi. Mà bọn họ hàn khí làm theo hội lẫn nhau điệp ra. Một khi đạt tới 10 con trở lên, như vậy chỉ cần một thanh hàn khí xuống dưới liền có thể nhượng mấy cái địa tinh loại hình sinh mệnh trong nháy mắt biến thành băng côn. Cho nên những cái này cỡ nhỏ hàn băng thú cũng là tương đối nguy hiểm. Bất quá, chúng nó yếu ớt thân thể quyết định bọn gia hỏa này nhất định khó mà đi trên chiến trường. Nhưng mà, một khi loại này ấu sinh hàn băng thú tấn cấp đến thanh đồng giai đoạn, bọn họ liền sẽ sinh ra biến hóa về chất. Nắm giữ một cái chính thức từ hàn băng tạo thành thân thể. Hàn băng thú thân thể cũng không phải là cố định, mà chính là có chút cùng loại với sử lai mố một dạng đồ vật. Bất quá hàn băng thú nhưng là muốn so sử lai mố cứng rắn nhiều. Mà lại thân thể của bọn nó càng thêm linh hoạt. Có thể biến hóa thành thú loại hình thái. Cũng có thể biến ảo thành hình người. Mà lại tùy ý tiến hành hoán đổi. Cái này liền khiến cho bọn họ sở hữu hai loại khác biệt phương thức chiến đấu. Một loại là cùng loại dã thú điên cuồng cắn xé. Một loại khác cũng là nhân hình sinh vật. Sử dụng các loại vũ khí lạnh đối địch. Đáng nhắc tới chính là hàn băng thú trí tuệ cũng không thấp. Tại hình người hình dáng hạ thậm chí có thể sử dụng một số vũ khí. Từ đó nhượng hắn chiến lực đại tăng. Mặt khác, Hàn băng thú hàn băng thân thể tuy nhiên nhìn có thể tùy ý biến hình, giống như rất lợi hại mềm mại một dạng, nhưng trên thực tế lại kiên như tinh cương, phòng ngự lực cực mạnh, mà lại coi như bị đánh nát cũng có thể tự lành. Đây là bay ra ngoài mảnh vỡ, còn có thể tự động bay trở về. Cho nên này chủng loại hình hàn băng thú rất lợi hại, khó đối phó. Không riêng gì bởi vì nó thiên biến vạn hóa phương thức tác chiến, càng là bởi vì hắn cứng rắn vỏ ngoài cùng có thể xưng kinh khủng khôi phục năng lực. Tóm lại, chỉ cần không bị đánh vỡ hạch tâm, hàn băng thú trên cơ bản sẽ không phải chết. Dù là bao quát nó hàn băng đều bị hỏa táng cũng không quan trọng, chỉ là khôi phục thời gian dài một số thôi. Nói như vậy, thanh đồng cấp bậc hàn băng thú thể trọng sẽ không vượt qua 1 tấn, tại 100kg đến 1 tấn ở giữa. Trọng lượng càng chậm, tạo thành bọn chúng hàn băng cũng liền càng kiên cố, thực lực của bọn hắn cũng liền càng mạnh. Mà một khi hàn băng thú thể trọng vượt qua 1 tấn về sau, bọn họ liền sẽ đình chỉ tăng trưởng, thẳng đến tấn cấp bạch ngân tầng thứ. Cấp bậc bạch ngân hàn băng thú liền rất lợi hại, thể trọng bình thường đều tại mấy cái tấn ở giữa, thân hình cũng biến thành phá lệ khôi ngô, hình người hình dáng hạ bình thường đều có cao 3-4 mét, mà lại không bình thường hùng tráng. Bọn họ ngoại trừ sở hữu mạnh hơn vật lý năng lực tác chiến bên ngoài, bạch ngân cấp hàn băng thú cũng nhiều thêm viễn trình công kích thủ đoạn. Bọn họ có thể khống chế trên người mình hàn băng biến thành các loại vũ khí, sau đó bắn ra qua, chúng đích địch nhân về sau còn có thể khiến cho nổ tung, sinh ra cực lớn băng hệ ma pháp thương tổn. Liền xem như đánh không chúng, cũng có thể đem triệu hồi một lần nữa hóa tan vào thân thể. Thứ này cũng ngang với sở hữu gần như vô hạn đạn dược. Bằng vào chiêu này, cấp bậc bạch ngân hàn băng thú liền sẽ trở nên không bình thường khó chơi. Có thể đánh xa, có thể cận chiến, có thể trên đường đi, cũng có thể ở trong biển du hí. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Nhất là số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn gia hỏa này ánh sáng quần thể đứng ở cùng một chỗ, liền có thể nhượng nhiệt độ chung quanh hạ xuống đến dưới không mấy chục độ, từ đó để bọn hắn sáng tạo ra một cái thiên nhiên băng hệ tác chiến hoàn cảnh. Không chỉ có thể nhượng lực chiến đấu của bọn hắn tăng nhiều, hơn nữa còn có thể suy yếu đối thủ. Cứ kéo dài tình huống như thế, đồng cấp bạch ngân khác cấp binh chủng trên cơ bản rất ít có thể là đối thủ của bọn họ. Về phần hoàng kim cấp hàn băng khác thú, thể trọng đều tại 10 tấn trở lên, thường thường đều là mấy chục tấn đại gia hỏa, mười mấy thước khôi ngô dáng người, để bọn hắn lực lớn vô cùng. Ngoại trừ sở hữu càng mạnh hơn phòng ngự lực bên ngoài, hoàng kim cấp hàn băng khác thú càng là có thể thi triển không ít băng hệ pháp thuật, lập tức liền biến thành ma vũ song tu nhân vật đáng sợ. Mà lại lúc này, mượn nhờ pháp thuật lực lượng, lại thêm biến hình đi ra cánh, liền khiến cho hoàng kim cấp hàn băng thú sở hữu phi hành năng lực, lập tức liền từ tốc độ chậm rãi lục quân biến thành có thể nhanh chóng cơ động không quân. Đây tuyệt đối là một cái tiến bộ cực lớn, bởi vì tại bất cứ lúc nào, không quân thường thường đều là so lục quân càng được hoan nghênh. Mà nếu là hoàng kim cấp hàn băng khác thú bão đoàn tiến công, bọn họ thậm chí có thể đem hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ hạ thấp âm lên bai đu trình độ. Bình thường hắc thiết cấp sinh mệnh trên cơ bản tới gần liền chết. Thanh đồng cấp bậc binh chủng cũng không kiên trì được bao lâu. Ngoại trừ số ít mấy cái chủng loại bên ngoài, còn lại đại đa số đều sẽ bị cái này nhiệt độ thấp chết cóng. Thế nhưng là tại thấp như vậy ấm trong hoàn cảnh, hàn băng thu chiến đấu lực liền sẽ trở nên càng thêm bưu hãn. Nhất là vết thương khôi phục tốc độ, quả là nhanh biến thái. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Thích Thiên Đế tại thanh lý nơi đây tai họa ngầm thời điểm, bắt không ít truyền kỳ cấp bậc quái vật, kết quả bị hắn lợi dụng đỉnh đồng thau, xứng sờ sinh sinh chuyển hóa thành truyền kỳ cấp bậc hàn băng thú. Truyền kỳ cấp hàn băng thú coi như lợi hại hơn nhiều, mấy chục hơn 100 mét cao thân cao, mấy trăm hơn ngàn tấn thể trọng, liền xem như nhẹ nhàng đi bộ cũng sẽ sinh ra động đất. không cần bất luận cái gì đồng bản. Bản thân nó chung quanh liền có thể sinh ra âm 100 độ nhiệt độ thấp, mà lại có thể bao trùm phương viên hơn ngàn mét phạm vi. Đồng dạng truyền kỳ cấp bậc hàn băng thú cũng là ma vũ song tu cao thủ, chiến đấu lực cực kỳ bưu hãn. Đáng sợ nhất là chúng nó đều nắm giữ lấy cùng một cái truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật, cũng là hàn lạnh lẽo băng sát, có thể làm cho phương viên mấy cây số phạm vi trong nháy mắt hạ nhiệt độ đến dưới không 200 độ trở lên. Bình thường bạch ngân cấp chiến sĩ đều có thể rất nhanh chết cóng, hoàng kim cao thủ cũng chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ cần không thể trốn ra ngoài, liền sẽ sớm tối đông thành băng côn. Mà lại bọn họ loại pháp thuật này là thống nhất, cũng liền mang ý nghĩa có thể từ mấy cái truyền kỳ hàn băng thú liên thủ phóng thích. Đến lúc đó liền sẽ đạt tới tiếp cận tuyệt đối linh độ trình độ. Thậm chí đối truyền kỳ cao thủ đều có uy hiếp cực lớn. Tóm lại, hàn băng thú hệ liệt binh chủng, có lẽ đơn độc lấy ra không phải đặc biệt mạnh, nhưng là đem bọn hắn phóng tới cùng một chỗ hình thành quân đoàn, liền sẽ lượng biến sinh ra biến chất. Thông qua đem hoàn cảnh cải tạo thành nhiệt độ siêu thấp, từ đó khiến cho biến thành khó mà ngăn cản siêu cường quân. Nhất là có không ít truyền kỳ cấp hàn băng thú gia nhập về sau, hàn băng thú liên quân liền sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Trước mắt địch nhân chỉ sợ đối mặt của bọn họ đều không có gặp, liền lại biến thành băng côn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là hàn băng thú số lượng còn chưa đủ nhiều. Nhất là cao cấp hàn băng thú số lượng càng là ít đến thương cảm. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế đối bọn hắn coi như coi trọng, đầu nhập vào không ít tư nguyên đại lượng chế tạo sản xuất xào huyệt, hy vọng có thể cho bọn họ tại trong thời gian ngắn trưởng thành đến có thể trọng dụng trình độ. Thiên Thần Học Viện 102 chương 1003 Trung Hoàn Đại Lục. Đương nhiên, hàn băng đại lục làm một cái cực lớn bảo địa, nồng đậm hàn khí đồng thời cũng là ma lực giàu tập hợp, cho nên không có khả năng chỉ thả một đám hàn băng thú. Trên thực tế, hàn băng đại lục đã bị Thích Thiên Đế tiến hành tổng hợp khai phát. Tuy nhiên chủ yếu nghiệp vụ cùng phần lớn diện tích đều là dùng tại nuôi thả hàn băng thú bên trên, nhưng cùng lúc nơi này vẫn còn có rất nhiều đồ vật. Tỉ như đại lượng vườn trồng trọt, trồng lấy các loại nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới mới có thể sinh trưởng ma pháp thực vật. Mặt khác vẫn nuôi thả một chút băng hệ ma thú, bọn họ tổng số lượng cũng là lấy ngàn vạn mà tính toán. Bọn gia hỏa này tuy nhiên chiến đấu lực tương đối thấp dưới, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể ném ra làm bia đỡ đạn. Đương nhiên, như thế cũng có chút lãng phí. Kỳ thực những cái này băng hệ ma thú tác dụng lớn nhất chỗ vẫn là cống hiến ra lông cùng ma hạch, cùng huyết nhục các loại ma pháp tài liệu. Chúng nó kỳ thực thì tương đương với nuôi thả mục thú, sau trưởng thành liền sẽ bị chém giết rơi, chỉ để lại cường tráng nhất làm giống thú. Bất quá, nếu là tiền tuyến cực độ căng thẳng, Thích Thiên Đế cũng không để ý đem bọn hắn ném ra làm bia đỡ đạn, cũng coi là một loại bất đắc dĩ áp chủ bài. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế vẫn an trí một số băng hệ binh chủng, tỉ như tuyết tinh linh, băng nguyên tố sinh vật, cùng với khác một số am hiểu băng hệ pháp thuật pháp sư loại hình binh chủng. Chúng nó ở chỗ này có thể đạt được tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh, không chỉ có tốc độ phát triển nhanh, hơn nữa còn có thể trở nên càng thêm lợi hại. Ở trong đó nhất làm cho Thích Thiên Đế nhìn chúng cũng là những băng hệ đó tu sĩ, đều là Thích Thiên Đế thật vất vả chọn lựa ra có băng linh căn người phương Đông. Không sai, sau truyền thụ cho bọn hắn băng hệ tu luyện pháp quyết, để bọn hắn ở chỗ này sáng tạo tông môn, chậm rãi phát triển. Có lẽ trong vòng trăm năm, bọn gia hỏa này đều sẽ không xuất hiện cái gì hữu dụng nhân tài. Cho ăn bể bụng cũng chính là cung cấp một đống hoàng kim cấp chiến sĩ khác mà thôi. Có thể là do ở Thích Thiên Đế pháp quyết đặc biệt toàn diện, đa số đều có thể trực chỉ đại đạo, cho nên tương lai của bọn hắn tiền đồ đều là bất khả hạn lượng. Chỉ cần Thích Thiên Đế nguyện ý thời gian dài bồi dưỡng, ngày sau trong này xuất hiện truyền kỳ, hiện giả, thậm chí bán thần cấp bậc cao thủ cũng đều là dễ dàng. mà lại khẳng định số lượng không ít. Có thể nói, những cái này tiền đồ vô lượng tu sĩ mới là Thích Thiên Đế lớn nhất áp chủ bài cùng đầu tư. Bọn họ tiềm lực trưởng thành còn muốn vượt qua Hàn Băng Thú rất nhiều rất nhiều. Cho nên Thích Thiên Đế đối bọn hắn coi trọng nhất, đem bọn hắn an bài đến lớn nhất tới gần Hàn Băng mắt địa phương. Hơn nữa còn vẽ lên một mảnh lớn khu vực, cho phép bọn họ tùy ý thu thập chính mình cần tư nguyên. Nói tóm lại, tại Thích Thiên Đế quy hoạch bên trong Hàn Băng đại lục thuộc về loại kia ẩn tàng áp chủ bài. Bình thường nhiều nhất cũng là thu hoạch một điểm băng hệ tài liệu mà thôi. Đến ở trong đó binh chủng cùng vật khác tư, đều chắc chắn sẽ không động, để tránh bị người khác phát giác được chân ngựa. Nếu như Thích Thiên Đế đối thủ một mất một còn, coi là Thích Thiên Đế thế lực cũng chỉ có hắn biểu hiện ra những cái kia. Cũng coi đây là tiêu chuẩn, chế định tính nhắm vào kế hoạch tác chiến lời nói. Như vậy Hàn Băng đại lục chương này ẩn tàng áp chủ bài sẽ ở lúc mấu chốt đưa đến tuyệt địa lật bàn tác dụng. Đây mới là Thích Thiên Đế coi trọng nhất địa phương. Mà Thích Thiên Đế làm một cái cáo già ra hỏa, biết rõ biết người biết ta cùng sớm chuẩn bị tầm quan trọng. Hắn cơ hồ xưa nay không đánh không có chuẩn bị trận chiến. Cho nên, cứ việc Thích Thiên Đế hiện tại ở vào an toàn thời kỳ, không có bất kỳ cái gì hắn uy hiếp của hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn buông xuống. Thế nhưng là hắn ngươi liền điều động đại lượng tình báo nhân viên, thông qua các loại phương thức, đủ loại con đường, thu thập trung hoàn đại lục bất luận cái gì tình báo, lại tiêu xài lượng lớn tư nguyên về sau. Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc đối tương lai sắp đối mặt trung hoàn đại lục có một cái tương đối sâu khắc hiểu rõ. Phía trước đã nói qua Thiên Thần Học Viện nhưng thật ra là làm một vị tổn lạc thần minh tàn phá thần quốc. Cứ việc đây chỉ là còn lại một bộ phận tàn phá thần quốc, nhưng trên thực tế nhưng cũng vô cùng cực lớn. Sở hữu mấy chục phiến đại lục, đồng thời hiện ra đồng tâm viên hình dáng sắp xếp. Trung gian một phiến đại lục cũng là hạch tâm đại lục, cũng là Thiên Thần Học Viện chủ yếu giáo khu. Quay chung quanh Thiên Thần Học Viện còn có 6 phiến đại lục, cũng chính là cái gọi là Trung Hoàn Đại Lục, mà trong bọn hắn khe hở cũng là giới hà. Trung Hoàn Đại Lục bên ngoài còn có 12 phiến đại lục cũng là bên ngoài vòng đại lục, lại hướng bên ngoài cũng là hư không vô tận. Cái này tổng cộng 17 phiến đại lục cũng là Thiên Thần Học Viện sở hữu lãnh thổ. Nhưng trên thực tế, đi qua nhiều năm như vậy tìm hiểu về sau, Thích Thiên Đế mới ý thức tới, ngoại vi 12 phiến đại lục căn bản liền đã không tại Thiên Thần Học Viện trong khống chế. Này 12 phiến đại lục trên cơ bản đều đã bị Thâm Uyên Ác Ma sở chiếm cứ. Người ta ở phía trên tùy ý cải biến địa hình, kiến tạo ác ma kiến trúc, đồng thời phía trên vẫn tràn ngập Thâm Uyên ma khí. Trên cơ bản đã biến thành Thâm Uyên phân bộ. Nhưng là đâu? Thiên Thần Học Viện dù sao nắm trong tay toàn bộ thần quốc hạch tâm, cho nên tại không gian cùng thời gian quy tắc tầng diện, cái này 12 phiến đại lục vẫn là tại Thiên Thần Học Viện trong khống chế. Lại thêm Thiên Thần Học Viện vị trí chính là tứ đại thần tộc hạch tâm trụ sở, chung quanh khắp nơi đều là thần minh thần quốc vần quanh thủ vệ. Thâm Uyên lực lượng cơ hồ không có có ảnh hưởng gì lớn. Cho nên bên ngoài vòng đại lục tuy nhiên bị Thâm Uyên thế lực chiếm cứ, nhưng cũng vẫn như cũ giữ lại tại Thiên Thần Học Viện nơi này. Chí ít Thâm Uyên lực lượng là không có cách nào đem những cái này đại lục toàn bộ kéo đến trong vực sâu qua. Trên thực tế, từ khắp chung quanh thần quốc lực lượng thực sự quá cường đại, cho nên cái này 12 trên phiến đại lục ác ma kỳ thực thật không đáng để lo. Chỉ cần mỗi phiến đại lục xuất động một vị thần minh, liền có thể tùy tiện đem phía trên tất cả ác ma đều thanh quét sạch sẽ. Nhưng là đâu? Thiên Thần Học Viện dù sao cũng là đoán luyện học sinh địa phương, mà đoán luyện học sinh biện pháp tốt nhất cũng là ra trận chém giết. Thế nhưng là đem học sinh trực tiếp ném tới Thâm Uyên lại quá mức nguy hiểm. Vậy đơn giản cũng không phải là bồi dưỡng học sinh, mà chính là đưa bọn hắn đi chết. Cho nên Thiên Thần Học Viện cao tầng cuối cùng quyết định giữ lại bên ngoài vòng đại lục ác ma, nhận bằng bọn họ ở phía trên kiến tạo các loại sản xuất xào huyệt, thậm chí có thể dẫn tới Thâm Uyên huyết hà nhánh sông hư ảnh, để nó sinh ra ma trứng, tự động ập trứng ra vô số ác ma. Mà những cái này ác ma liền sẽ điên cuồng tấn công Trung Hoàn Đại Lục. Đến lúc đó Thiên Thần Học Viện liền điều động học sinh qua tới. Song phương liền có thể ở chính giữa vòng đại lục đánh thống khoái. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Trung Hoàn Đại Lục kỳ thực cũng là hai đại trận doanh cố ý giữ lại đi ra chiến trường. Chỉ bất quá những chiến trường này đặc biệt lớn. 600 phim vòng đại lục. Mỗi một phiến đại lục đều có 1 năm ánh sáng đường kính. Phía trên sở hữu nhiều loại địa hình. Hồ bạc. Sông núi. Cánh rừng. Sa mạc. Hoang mạc. Thảo nguyên. Băng xuyên. Vân vân vân vân thường gặp địa hình. Nơi này là cái gì cần có đều có. Mặt khác, nơi này còn có các loại chớ nguyền rủa, ma pháp chúc phúc chi địa. Có chớ nguyền rủa là hoàn toàn cấm ma. Bất luận cái gì pháp thuật đều thi không thả ra được. Chỉ có thể dựa vào vật lý công kích. Có chớ nguyền rủa tự mang kịch độc. Những cái kia chống đỡ kháng độc tố năng lực kém binh chủng. Đi vào chẳng khác nào là muốn chết. Còn có nguyền rủa chi lực tự mang thần trí cuồng loạn hiệu quả. Ngoại trừ những cơ giới đó sinh vật bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận binh chủng ở bên trong đều sẽ dần dần trở nên điên cuồng lên. Sau đó liều lĩnh tiến công chung quanh tất cả mọi người. Cũng bao quát chính mình quân đội bản. Về phần đủ loại ma pháp chúc phúc chi địa kia liền càng là nhiều vô số kể. Nhiều nhất là các loại đơn hệ pháp thuật chúc phúc chi địa. Tỷ như thủy hệ pháp thuật chúc phúc chi lực. Sở hữu thủy hệ uy lực pháp thuật gấp bội, mặt khác đồng dạng còn có phong, hỏa các loại chúc phúc chi địa. Thần kỳ nhất vẫn là quang hệ chữa trị chi lực. Tại các địa phương dù quái này, khắp nơi tràn ngập có thể chữa trị quang hệ pháp thuật. Trừ phi gặp được đem địch tính mạng con người trực tiếp chung kết. Bằng không mà nói, thủ thương địch nhân liền sẽ nhanh chóng tự lành. Rất nhanh lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Dù sao đến loại này địa phương dù quái, cũng đừng nghĩ lấy nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thường thường song phương liên tục kịch chiến mấy ngày mấy đêm, sau cùng cũng không chết mấy người. Mà đáng sợ nhất chính là loại kia tính bí mật cực cao ma pháp chúc phúc chi lực, tỉ như hẳn phải chết ra trì chi địa. Loại địa phương dù gì này khắp nơi tràn ngập một loại hẳn phải chết pháp thuật. Dù là chỉ là bị cây cỏ phá vỡ một điểm vỏ, một khi có hiệu lực mà nói cũng sẽ lập tức tại chỗ tử vong. Nhưng là loại này hẳn phải chết pháp thuật tỷ lệ phát động không bình thường thấp, khả năng chỉ có 1/1000, thậm chí 1/1000. Cho nên tại đại chiến kịch liệt trong, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Đến mức loại trình độ này phát động không bình thường không đáng chú ý, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Nhưng là tác chiến thời điểm thụ thương là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Nhất là nhân số nhiều thời điểm. Nhất là tại 100 vạn binh lực cấp đại chiến khác trong. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương. Sau đó đều không ngừng phát động loại này hẳn phải chết hiệu quả. Mà lúc này đây liền phi thường khủng bố. Dù sao song phương giảm quân số đều thật nhanh. Hơi không cẩn thận, nói không chừng xong rõ ràng chỉ là một trận râu ria tao ngộ chiến. Kết quả là khả năng lưỡng bại câu thương. Toàn bộ tổn thất nặng nề. Mà mấu chốt nhất là quan chỉ huy ít nếu như không đủ, thậm chí đến sau cùng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dù sao loại địa phương dù gì này là lớn nhất làm cho người ta chán ghét. May mắn cũng không phải là rất lợi hại phổ biến. Tóm lại, Trung Hoàn Đại Lục địa hình phức tạp. Chiến trường càng là nhiều mặt, bao gồm biển, lục, không sở hữu nhân tố, thậm chí có đôi khi còn muốn thâm nhập dưới đất động huyệt tác chiến. Dù sao thì phức tạp tới cực điểm, mà cái này cũng vừa lúc thỏa mãn Thiên Thần Học Viện bồi dưỡng học sinh yêu cầu. Trên cơ bản ở chính giữa vòng đại lục sờ soạng lần mò qua một vòng học sinh, không sai biệt lắm liền có thể thích ứng bất luận cái gì địa hình chiến đấu. Chuyện này đối với bọn hắn tương lai về sau không bình thường có lợi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Trung Hoàn Đại Lục không riêng địa hình phức tạp, mà lại có địch nhân cũng là vô cùng kỳ quặc. Cái gì cũng có. Trong đó chủ yếu nhất địch nhân tự nhiên là Thâm Uyên ác ma. Bọn gia hỏa này chủng loại. Nói như thế nào đây? Trăm vạn, ngàn vạn đều hơn. Mà lại còn đang không ngừng xuất hiện loại sản phẩm mới. Dù sao thiên thần học viện bên này, tổng kết ác ma đồ giám bách khoa toàn thư, in ấm thành trang giấy, có thể chất đầy một cái căn phòng nhỏ. Mà lại hàng năm đều đẩy ra mới tăng thêm phiên bản, mỗi một vốn đều có một thước đến dày. Mà những cái này ác ma trên cơ bản đều là ở chính giữa vòng đại lục phát hiện. Cũng trên cơ bản đại biểu Thâm Uyên ác ma dòng chính chủng tộc. Trừ cách đó ra, Trung Hoàn đại lục vẫn sở hữu còn lại các chủng loại hình tà ác sinh mệnh. Tỉ như vong linh pháp sư, từ bạch cốt hệ, kịch độc hệ, đến đùa bỡn linh hồn người chết hệ. Cơ hồ dòng chính vong linh pháp sư nơi này đều có thể nhìn thấy. Mà lại số lượng vẫn đặc biệt nhiều. Trong đó đáng sợ nhất cũng là loại kia khô lâu hải chiến thuật. Danh xưng không quan tâm, trực tiếp đẩy ngang hết thảy thiên thần học viện. 102 chương 1004, nhoáng một cách 10 năm nơi này khô lâu hải cũng không phải những mục đó pháp sư tùy tiện làm ra phá ngoạn ý. Nhìn xem bạch cốt diễn tấu ra liền biết, chính thức cao cấp vong linh pháp sư làm ra khô lâu hải đều là muốn chất lượng có chất lượng, muốn số lượng có số lượng kinh khủng tồn tại. Cho dù là cấp thấp nhất hắc thiết cấp khô lâu binh, đó cũng là người nhẹ như yến, đi như bay, mà lại sức chịu đựng kinh người, có thể vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi hành quân. Vô luận là khô hạn sa mạc, lạnh lẽo băng nguyên, hoặc là đầm lầy đại hải, khô lâu binh đều có thể nghĩa vô phản cố dũng cảm tiến tới, từ không lùi bước, cũng không thể ngăn cản. Thần kỳ nhất chính là tuyệt đại đa số thành tường, chỉ cần bề ngoài không đủ bóng loáng, những khô lâu binh này đều có thể trực tiếp leo lên qua. Có lẽ lực chiến đấu của bọn hắn không bằng bạch cốt diễn tấu ra khô lâu binh mạnh như vậy, nhưng là bị sau lưng các loại pháp thuật hoặc là vầng sáng gia trì về sau, cũng tuyệt đối là có thể đem ra được hắc thiết cấp chiến sĩ. Mà bộ đội như vậy, nhờ vào Trung Hoàn đại lục lâu dài không ngừng chiến tranh sinh ra vô số thi thể, thường thường đều là lấy ước kế tính toán. Đó là cái khái niệm gì đâu? Dù sao Thích Thiên Đế từ lúc dò tới trong tin tức biết được, cho dù là cấp thấp nhất khô lâu hải chiến thuật, cũng có thể hình thành 1100 cây số dày đặc hành quân quân đoàn. Nói cách khác, tại như vậy lớn phạm vi bên trong, lít nha lít nhít tất cả đều là bạch cốt khô lâu chiến sĩ. Tuy nhiên tuyệt đại đa số khẳng định đều là cấp thấp nhất hắc thiết khô lâu binh, nhưng trong đó khẳng định vẫn ẩn giấu đi thanh đồng trở lên cấp bậc các loại khô lâu binh loại, thậm chí bao gồm khô lâu pháp sư loại này pháp hệ đơn vị. Đối mặt loại trình độ này tiến công, hiện tại Thích Thiên Đế tự nhiên là cũng không e ngại, thậm chí có nắm chắc nhẹ nhóm toàn diệt chi. Nhưng là đối với những cái kia mới vừa từ giới hà đi ra phổ thông học sinh tới nói, loại này bộ đội trên cơ bản liền đã thuộc về là chí mạng cấp bậc. Coi như có thể xuất ra mấy trăm hơn ngàn chiếc phi hành chiến hạm cũng đánh không lại. Bởi vì khô lâu hải bên trong cũng bao quát đại lượng phi hành sinh vật, tỉ như cốt long loại hình đồ vật, lại thêm tính ra hàng trăm truyền kỳ cấp bậc cường lực sinh vật. Chỉ là mấy trăm chiếc phi hành chiến hạm thật đúng là không đáng chú ý. Bởi vì Trung Hoàn đại lục khắp nơi đều là chiến trường, mà lại loại này cối xay thịt giống như chiến đấu đã liên tục tiến hành trăm thời gian vạn năm, trong lúc đó không biết chết bao nhiêu sinh vật. Cho nên nơi này lòng đất chôn giấu đại lượng hài cốt. Thậm chí có thể nói, Trung Hoàn đại lục mỗi một tấc đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ qua. Phía dưới đều khẳng định đã từng có thi thể tồn tại. Cho nên dưới loại tình huống này, thích nhất đùa bỡn thi thể vong linh pháp sư, không thể nghi ngờ là như cá gặp nước. Đơn giản cũng là thiên đường của bọn hắn. Cái này cũng khiến cho Trung Hoàn đại lục vong linh pháp sư số lượng một mực giá cao không hạ, mà lại cơ hồ từng cách đều là tay cầm trọng binh cường giả. Dần giả, những vong linh này pháp sư cũng tự phát tổ chức tạo thành người chết quốc hội, xem như một cách gần với Thâm Uyên ma vật thế lực cường đại. ngoại trừ vong linh pháp sư bên ngoài, Trung Hoàn Đại Lục còn có nhiều loại thần nhiệt, ma nhân loại hình đồ vật. Ngoài ra còn có đủ loại quái vật, thậm chí là tinh giới sinh vật. Dù sao Trung Hoàn Đại Lục giống loài số lượng, tuyệt đối là nhiều nhất, phức tạp nhất. Chỉ có ngươi chưa nghe nói qua, không có ngươi ở chỗ này không gặp được. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, đây là bởi vì Thiên Thần Học Viện ở vào đoán luyện học sinh cân nhắc, không ngừng từ ngoại giới đưa vào tươi mới quái vật ném vào. Làm như vậy có rất nhiều chỗ tốt. Một cách là có thể quan sát những quái vật này chiến đấu lực cùng sinh hoạt tập tính, tìm ra nhược điểm của bọn hắn. Một cách khác làm theo là có thể đoán luyện học sinh, để bọn hắn kiến thức càng nhiều quái vật chủng loại, để tránh ở bên ngoài đột nhiên gặp ăn thiệt thòi. Cái cuối cùng cũng là nghĩ nhìn xem những quái vật này còn có hay không cái gì tiến hóa tiền đồ. Nhất là tiếp nhận ma khí tẩy lễ cùng ác ma tạp giao về sau, thường thường hội sinh ra một số mới đặc biệt hỗn huyết ma vật. Trong này liền có rất ít tỷ lệ có thể xuất hiện sở hữu một ít năng khiếu sinh vật. Nói không chừng có thể bị cải tạo thành binh chủng mới. Dù sao nói tóm lại, Trung Hoàn Đại Lục tại Thiên Thần Học Viện trong mắt, chỉ sợ không chỉ là dùng để đoán luyện học sinh, đồng thời cũng cần phải là một cái sinh vật thí nghiệm chàng. Như vậy nói đến đây, Trung Hoàn Đại Lục chỉnh thể cảnh tượng cũng liền không sai biệt lắm minh bạch. Nói đơn giản, nơi này chính là một cái khắp nơi đều là chiến tranh cối xay thịt. Sinh tồn ở trong môi trường này, đối cường giả tới nói là một cái tin mừng, đối người yếu tới nói thì là một cái bi kịch. Sở hữu Thiên Thần Học Viện học sinh ở chỗ này tiếp nhận trên cơ bản cũng là khôn sống mống chết tàn khốc khảo nghiệm. Nếu như thực lực đủ mạnh, có thể dùng cực ít đại giới đại lượng đánh giết ma vật, như vậy thì có thể thu hoạch được lượng lớn pháp tắc tệ cùng các loại chiến lợi phẩm thu hoạch, từ đó có thể nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Chỉ phải không ngừng thắng lợi xuống dưới, liền có thể nhượng thế lực của mình như là quả cầu tuyết một dạng bành trướng không nhỉ. Từ đó có thể rất nhanh tích lũy đủ tư nguyên, thành tựu thần vị. Nhưng nếu như thực lực hoặc là chỉ huy mức độ không đủ, mỗi lần đại chiến đều muốn tổn thất nặng nề, tịch thu được tiền tài cùng vật chất vô pháp đền bù tổn thất, như vậy thế lực của hắn liền sẽ dần dần héo rút, sau cùng bị triệt để thanh trừ bị loại. Thậm chí có rất nhiều Thiên Thần Học Viện học sinh, bởi vì chuẩn bị không đầy đủ liền đi tới Trung Hoàn Đại Lục, đến mức vừa mở cuộc liền không có ngăn trở các loại thế lực đối địch tấn công mạnh, bi thảm bị loại. Tuy nhiên chính bọn hắn sẽ không chết, thường thường có thể chạy trốn, nhưng là tổn thất hết sở hữu binh lực về sau, bọn họ cũng sẽ không có cơ hội đông sơn tái khởi. Hạ chàng thường thường là sẽ bị Thiên Thần Học Viện trực tiếp chạy về nhà. Mà nếu như bị Thiên Thần Học Viện trục xuất, vậy coi như mất đi đại nhân. Này sợ sẽ là thần nhị đại, cũng phải hàng trăm hàng ngàn năm không ngẩng đầu được lên. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tuyệt đối không nên coi là chỉ cần an hiểu chỉ huy bộ đội liền có thể ở chính giữa vòng đại lục lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trên thực tế, muốn ở chính giữa vòng đại lục an toàn sống sót, không riêng phải có cường đại quân đội năng lực chỉ huy, hơn nữa còn muốn sở hữu cường đại cá nhân năng lực mới được. Bởi vì Trung Hoàn Đại Lục đi qua nhiều năm như vậy, sau khi chiến đấu, pháp tắc Internet đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên hệ thống cùng mạch lạc vẫn nắm giữ Thiên Thần Học Viện trên tay, sở hữu tuyệt đại bộ phận quyền khống chế, nhưng là giám thị cường độ lại thấp rất nhiều. Cho nên nói, cứ việc Trung Hoàn Đại Lục tối cao chỉ có thể chứa đựng hiền giả cấp cường giả, thế nhưng là nếu có bán thần cường giả không biết xấu hổ, cũng thật có thể ngụy trang thành hiền giả chui vào tiến đến, sau đó bạo khởi giết người, đắc thủ sau còn có thể bước ra liền đi. Trên thực tế chuyện như vậy đã ra khỏi không chỉ một lần hai lần, mà chính là kinh thường tính phát sinh. Có lúc là ác ma bên kia bán thần đột nhiên chạy tới ám sát bên này học sinh ưu tú. Có lúc thì là Thiên Thần Học Viện bán thần cao thủ chuyên môn liệp sát những ác ma đó phương hiện ra tới thiên tài. Dù sao cái này hai bên đều là không biết xấu hổ, chỉ muốn gặp được đối phương có uy hiếp hạt giống tồn tại, liền sẽ không chút do dự xuất động bán thần cường giả tiến hành liệp sát. Tại cường đại bán thần cường giả đánh lén dưới, đừng nói những cái kia truyền kỳ cấp bậc học sinh, cũng là những hiền giả kia cấp học sinh khác, còn sống tỷ lệ cũng không đến một nửa. Truyền kỳ cấp học sinh trên cơ bản hẳn phải chết. Dưới loại tình huống này, thiên thần học viện đối những cái kia bộc lộ tài năng học sinh tinh anh, đều thường thường cung cấp ngoài định mức bảo hộ, để phòng ngừa bọn họ bị bán thần thương đánh lén giết chết. Nhưng là loại này phòng ngự mặc dù hữu hiệu, lại cũng không dám hứa chắc 100% thành công. Tóm lại đến thời khắc mấu chốt, vẫn là thực lực bản thân mới có thể dựa nhất. Coi như mình không đạt được hiền giả cấp tầng thứ khác, này cũng phải nghĩ hết biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút hiền giả cấp bảo tiêu khác, mà lại tiềm lực càng cao càng tốt. Nếu như Thích Thiên Đế bên người 4 vị bán thần cường giả toàn bộ đều tấn cấp hiền giả, như vậy thì xem như có một vị bán thần tới đánh lén, Thích Thiên Đế đoán chừng cũng có thể bình yên vô sự. Chỉ bất quá điều này hiển nhiên quá khó khăn. Muốn để bọn hắn 4 cái giải khai hiền giả phong ấm, phòng đoán cẩn thận cũng phải giết chết 40 cái hiền giả cấp ác ma khác, cũng chính là ác ma lính chủ. Đồng thời lấy đến bọn hắn sau khi chết chuyển hóa thành ác ma chi tâm mới được. Nhưng điều này hiển nhiên là không rất dễ dàng làm được sự tình, thậm chí có thể nói là một kiện cần sách lược trăm năm mới có thể hoàn thành sự tình. Nếu như muốn đổi thành còn lại học sinh mới, căn bản không có khả năng lo lắng bán thần cường giả đánh lén. Phải biết, bán thần cường giả ẩn giấu thực lực chui vào đánh lén, kỳ thực cũng là gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn muốn đánh đổi khá nhiều. Cho nên không có chuyện, cũng không có cách nào bạn ai nguyện ý tùy tiện xuất thủ. Dù sao nói như vậy, bán thần dường như rất nhỏ khả năng đối cứng tới học sinh đồng thủ. Mục tiêu của người ta đều là những cái kia ở chính giữa vòng đại lục quát tháo phong vân, mấy trăm hơn ngàn năm thiên chi kiêu tử. Nhất là những cái kia sắp tấn cấp bán thần thiên tài cao thủ, càng là bọn họ trọng điểm đánh lén người yêu. Nhưng là không có cách, ai kêu Thích Thiên Đế như vậy nổi danh đâu. Nhất là tại tính kế huyết sát tổ chức về sau, Thích Thiên Đế tại Thâm Uyên bảng treo giải thưởng lại trực tiếp tăng lên gấp bội. Dù sao tổng tính được, Thích Thiên Đế cái này vừa mới tấn cấp truyền kỳ gia hỏa, treo giải thưởng kim ngạch đã vượt qua tuyệt đại bộ phận hiền giả, đến gần vô hạn tại bán thần. Vẹn vẹn chỉ bằng những cái này treo giải thưởng cũng đủ để hấp dẫn không gần một nửa thần ánh mắt. Lại thêm Thích Thiên Đế bày ra thiên tài thuộc tính, sợ rằng sẽ trước tiên liền hấp dẫn đến ác ma bên kia chú ý. Có lẽ không có treo giải thưởng, người ta đều muốn trước tiên giết chết Thích Thiên Đế đâu. Cho nên dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế trong lòng cũng là rất lợi hại hư. Thiên quân vạn mã hắn không sợ, chỉ bằng trên tay hắn to lớn quân lực cam đoan là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Thế nhưng là tao ngộ bán thần cường giả ám sát đánh bất ngờ. Như vậy Thích Thiên Đế có thể liền có chút phiền phức. Nhất là bên người không có cao thủ gì bảo vệ thời điểm, thì càng là nguy hiểm chi cực. Rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế đành phải tiếp tục trong nghiên cứu vòng đại lục tình huống, để có thể tìm ra phá giải chi đạo. Thật đúng là đừng nói, bởi vì cái gọi là trời không phụ người có lòng. Tại Thích Thiên Đế đọc vô số thu tập được tin tức, đồng thời đi qua một phen quy kết chỉnh lý về sau, vẫn thật là nhượng hắn tìm ra một con đường sống. Nhưng mà con đường này đi được cũng so sánh hiểm. Thích Thiên Đế bây giờ còn có một chút thời gian, cũng liền cũng thong thả xác định, mà là tiếp tục hoàn thiện mỗi cái kế hoạch tác chiến, đồng thời ý đồ tìm mới cứu vãn con đường. Liền dưới loại trạng thái này, Thích Thiên Đế vượt qua chỉnh một chút 10 năm an toàn kỳ. Một ngày này tảo thần, Thích Thiên Đế từ một đống chân trắng trong sau khi bò ra, lại dương dương từ thị nữ hầu hạ rửa mặt một phen, sau đó liền đi tới xử lý chính vụ địa phương. Kết quả không nghĩ tới, thường ngày khó gặp 4 vị bán thần cường giả, lúc này lại đồng thời xuất hiện ở đây, mà lại trên mặt đều mang tâm tình hưng phấn. Thiên Thần Học Viện 102 chương 1005 phi hành thành bảo. Thích Thiên Đế nhất nhìn tình huống này, liền lập tức ý thức được có chuyện tốt, lập tức liền nhìn không được hưng phấn mà hỏi: đã các ngươi bốn cách đều tới, chẳng lẽ nói sự tình làm xong không sai? Nhã Tư Liên một mặt hưng phấn nói: đã thông qua được chắc thí, sở hữu công năng toàn bộ bình thường, phi hành thành bảo xem như chính thức tu kiến hoàn tất. Hoa Thích Thiên Đế nghe lời này về sau, nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Trước sau trải qua vài chục năm tu kiến, đến trăm vạn mà tính luyện kim pháp sư ngày đêm không nghỉ bận rộn, cuối cùng là đem cái này nuốt vàng cự thú giải quyết cho. Thích Thiên Đế hưng phấn phía dưới, liền không nhịn được một cách lắc mình, đem chính mình truyền tống đến phi hành thành bảo tầng cao nhất phòng điều khiển bên trong. Lúc này phi hành thành bảo đã hoàn toàn thay đổi tử, cũng không tiếp tục phục trước kia loại khắp nơi đều là ban đầu thạch đầu bộ dáng. Toàn bộ phi hành thành bảo thể tích lớn hơn một vòng, toàn thân đều bao vây lấy một tầng mười mấy mét dày kim loại khải giáp, phía trên lít nha lít nhít khắc họa lấy các loại ma pháp trận văn. Kỳ thực nội bộ vẫn có càng nhiều ma pháp trận, chỉ bất quá toàn bộ bị che kín che giấu. Mà biến hóa rõ ràng nhất vẫn là thượng tầng kiến trúc. Nguyên bản phi hành thành bảo chỉ có một cánh rừng, một mảnh hồ bạc, một tòa núi lớn, một tòa tiểu cung điện. Sau đó liền không còn có cái gì nữa. Mà bây giờ làm theo hoàn toàn khác biệt. Ma huyễn rừng rậm, hồ bạc cùng tòa kia ra sân tinh linh long đại sơn đều thuộc về ma pháp kiến trúc, vẫn như cũ bị giữ lại, nhưng lại đều thu được riêng phần mình tăng cường. Nện vào qua lượng lớn cao cấp ma pháp tài liệu về sau, làm đến công năng của bọn hắn đều cường đại vô số lần. Về phần địa phương khác, cái này lít nha lít nhít trồng chất rút lui không biết bao nhiêu ma pháp kiến trúc. Những ma pháp này kiến trúc cũng không phải là lung tung kiến tạo, đều là vô cùng có quy luật kiến trúc, đồng thời chặt chẽ ghề đến cùng một chỗ, hình thành một cái siêu cấp cực lớn thành bảo, bao trùm tại toàn bộ phi hành đại lục ở bên trên phương, thậm chí biên giới còn có so đại lục bản thân lớn hơn một vòng. Tòa pháo đài này cao nhất địa phương có hơn 1.000 mét, thấp nhất địa phương cũng có hơn 100 mét cao. Phổ thông kiến trúc đều tại 200 mét đến 700, 800 mét ở giữa. Tóm lại hiện ra trung gian cao bốn phía thấp như thế một cách đại thể hình dáng. Tất cả kiến trúc cũng thống nhất áp dụng ma pháp kim trúc tài liệu kiến tạo, mà lại phá lệ cẩn trọng, phòng hộ năng lực cực mạnh. Nhưng là do ở kiến trúc thiết kế đều dị thường tinh mỹ cùng to lớn, đồng thời chiếu cố chỉnh thể mỹ quan tính, cho nên xa xa nhìn, đây chính là một tòa mỹ luân mỹ hoán kim loại thành bảo. Phía trên thậm chí khảm nạm lấy vô pháp thống kê các loại ma lực bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Những cái này ma lực bảo thạch cũng không ánh sáng vẹn vẹn chỉ là mỹ quan. Chúng nó đồng thời cũng là mỗi cái ma pháp kiến trúc ma lực tiết điểm. Có thể vì những ma pháp này kiến trúc cung cấp ngoài định mức ma lực ủng hộ. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, cái này tòa cự đại mà mỹ quan ma lực thành bảo, tựa hồ cũng không có cái gì phòng hộ năng lực. Hơn nữa còn khắp nơi mở ra cực lớn cửa sổ cùng thông đạo vào miệng, tựa hồ rất dễ dàng bị xâm lấn giống như. Nhưng trên thực tế, xem như bốn vị bán thần cường giả dốc hết tâm huyết kiệt tác, tòa pháo đài này không chỉ có riêng là mỹ quan đơn giản như vậy. Trên thực tế nó càng là một cái siêu đại hình luyện kim bảo cụ. Mỗi một tòa đơn độc kiến trúc, ngoại trừ có được chính mình đặc thù ma pháp công năng bên ngoài, đồng dạng cũng gồm cả phòng ngự, công kích cùng truyền tống năng lực. Kể từ đó, chúng nó không chỉ có thể ngăn cản địch nhân tiến công, hơn nữa còn có năng lực tiến hành phản kích, thậm chí có thể tại đánh không lại thời điểm kêu gọi viện quân. Mà mấu chốt nhất là, tất cả ma pháp kiến trúc đều là thông qua ma pháp trận lẫn nhau cấu kết. Cái này mang ý nghĩa chúng nó có thể liên hợp lại thi triển các loại cường lực pháp thuật. Bất luận cái gì ma pháp kiến trúc đều có thể tiến hành tổ hợp, gia nhập số lượng càng nhiều, thả ra pháp thuật năng lực cũng liền càng mạnh. Mà toàn bộ ma pháp thành bảo đang liên hiệp sở hữu ma pháp kiến trúc về sau, càng là có thể có được siêu cường phòng hộ năng lực cùng tiến công năng lực. Bởi vì Thích Thiên Đế tu kiến thời điểm là không tiếc vốn liếng nện tiền nện tài liệu, lại thêm bán thần cấp bậc cao thủ chỉ điểm, cho nên cuối cùng tạo ra ma pháp này thành bảo. Vậy mà liền đã sở hữu có thể tới bán thần cấp pháp thuật năng lực. Cùng lúc đó, tòa này phi hành thành bảo toàn lực thúc đẩy lời nói, cũng có thể đánh ra không thua gì bán thần mạnh đại pháp thuật tới. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là tòa này phi hành thành bảo có thể chống lại bán thần cường giả. Trên thực tế, nếu như bán thần cường giả toàn lực xuất thủ, chỉ cần hao phí nhất định công phu, hầu như đều có thể đánh vỡ tòa pháo đài này phòng ngự, sau đó xông tới đại sát đặc sát. Nhưng là đâu? Chỉ cần không phải tao ngộ đột nhiên tập kích, tòa pháo đài này trung quy là có thể tới một chút bán thần cường giả. Làm sao cũng có thể kiên trì cách một ngày nửa ngày thời gian. Mà có thời gian dài như vậy giảm sóc, Thiên Thần Học Viện bên kia cũng kém không nhiều hẳn là có thể kịp phản ứng, từ đó điều động bán thần cao thủ cứu viện. Cho nên nói tóm lại, chỉ cần Thích Thiên Đế nhất thẳng trốn ở trong tòa thành bảo này, liền xem như nửa người cao thủ tới đánh lén ám sát, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Chỉ bất quá, vẹn vẹn dựa vào phi hành thành bảo, vẫn không thể hoàn toàn cam đoan Thích Thiên Đế an toàn. Bởi vì phi hành thành bảo chỉ có một tòa, có thể là ác ma bên kia bán thần cũng không biết có bao nhiêu. Vạn nhất đối phương một lần xuất động 3 năm cái bán thần, liền xem như tránh đang phi hành trong thành bảo Thích Thiên Đế, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vấn đề mấu chốt nhất vẫn là muốn dựa vào Thích Thiên Đế dưới trướng to lớn quân đội, để bọn hắn ở ngoài vi ngăn trở bán thần cường giả, không cho phép bọn họ đột tiến tới. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế tòa này phi hành thành bảo, chiến đấu lực đây chính là tương đương bưu hãn, bên trong tồn trữ lấy đại lượng cơ động binh lực, mà lại bản thân cũng có thể nhanh chóng phi hành cùng tiến hành không gian truyền tống. Trừ cái đó ra, Nhã Tư Liên bọn họ còn vì tòa này phi hành thành bảo thiết kế vài cách đại chiêu, mỗi một loại đều uy lực cực lớn, thậm chí có thể uy hiếp thậm chí cả giết chết bán thần cường giả. Cho nên nói tóm lại, Thích Thiên Đế sở hữu cái này phi hành thành bảo về sau, bản thân thực lực liền xem như sở hữu một cách bay vọt về chất. Đương nhiên, phi hành thành bảo bản thân, kỳ thực nghiêm ngặt tính được, chiến đấu lực vẫn là so ra kém Thích Thiên Đế dưới trướng này vô cùng vô tận bộ đội. Nhưng là phi hành thành bảo siêu viễn trình truyền tống năng lực lại giải quyết đại bộ đội vô pháp nhanh chóng cơ động vấn đề, từ đó nhượng Thích Thiên Đế có thể phát huy đầy đủ ra binh lực mình ưu thế tuyệt đối. Phải biết, tại cách này 10 năm bên trong, Thích Thiên Đế cũng không ánh sáng vẹn vẹn chỉ là kiến thiết phi hành thành bảo, cũng không riêng gì kiến thiết chính mình giang sơn xã tắc không gian. Trên thực tế, Thích Thiên Đế thừa dịp cách này 10 năm khó được hòa bình phát triển kỳ, sản xuất lượng lớn vật tư buôn bán đi, có thể nói là kiếm lời một cách đầy bát đầy bồn. Nhờ vào giang sơn xã tắc không gian rộng rãi, cùng Thích Thiên Đế dưới trướng cường đại chế tạo năng lực, Thích Thiên Đế sản xuất các loại vật tư có thể nói là trồng chất như núi, mà lại thường thường đều có thể bán đi một cái giá tốt. Tỉ như cấp thấp nhất lương thực, giang sơn xã các không gian bên trong chỉ dùng đến trồng thực thổ diện tích liền đạt đến một cái trình độ làm người ta khiếp sợ. Cho dù là dùng cơ giới hóa sản xuất, cũng đầy đủ vận dụng mấy ngàn vạn nhân công mới có thể hoàn thành trồng trọt cùng thu hoạch nhiệm vụ. Mỗi lần thu hoạch lượng lớn lương thực, không chỉ có thể thỏa mãn Thích Thiên Đế thủ hạ này đã bành trướng đến mười mấy ước nhân khẩu nhu cầu, càng là có thể còn thừa hơn phân nửa chuyên môn dùng cho lối ra. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế còn đang không ngừng tăng thêm lấy trồng trọt diện tích, phải đem lương thực sản lượng lần nữa tăng lên trên diện rộng. Bởi vì cái gọi là trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Dù sao tại Thiên Thần Học Viện loại này khắp nơi đều là chiến loạn địa phương, mọi người vô ý sản xuất, đến mức lương thực mãi mãi cũng thuộc về hút hàng thương phẩm. Liền lấy Thích Thiên Đế cách này 10 năm tao ngộ tới nói. Từ khi hắn xuất ra đại lượng lương thực buôn bán về sau, liền lập tức biến thành bánh trái thơm ngon. Không ngừng có người liên hệ hắn cần lương thực. Nhất là Thái Thản thần tộc những tên kia. Trong tay bộ đội thường thường đều là thân cao mã đại cự nhân. Một bữa cơm cũng là luận tấn ăn. Lương thực thiếu đi thật không đủ dùng. Mà ngoại trừ lương thực bên ngoài, Giang Sơn xã các không gian còn có cực kỳ rộng lớn thảo nguyên. Tự dưỡng đại lượng dê bò các loại súc vật. Cung cấp có thể xưng lượng lớn ăn thịt. Không riêng Thích Thiên Đế con dân có thể thỏa thích hưởng thụ. Đồng dạng cũng có thể lượng lớn buôn bán. Đồng thời so lương thực vẫn được hoan nghênh. Đáng nhắc tới chính là Thiên Thần Học Viện những học sinh khác, nhưng cũng không có Thích Thiên Đế như thế tài đại khí thô. Bọn họ nhiều nhất liền có thể hướng bộ đội của mình ăn cơm no, về phần vị đạo cái gì đơn giản sách cũng đừng sách. Thậm chí những bộ đội tinh nhuệ kia ăn đều chưa hẳn có Thích Thiên Đế dưới chứng bình dân tốt. Dưới loại tình huống này, bọn họ thường thường đều sẽ dùng ăn ngon ăn thịt tới làm chống múa sĩ khí công cụ. Khai chiến trước mời các binh sĩ ăn thịt, sẽ để cho các binh sĩ sĩ khí đại chấn. Thu được thắng lợi về sau cho dũng cảm binh lính phát một chút thịt ăn tuyệt đối là tốt nhất khen thưởng. Mà cái này cũng liền khiến cho bọn họ nhất định phải mua sắm đại lượng ăn thịt mới hình. Kết quả là Thích Thiên Đế trong tay đại lượng ăn thịt cũng liền có nguồn tiêu thụ, hơn nữa còn phá lệ được hoan nghênh. Bởi vì tại địa phương khác, ăn thịt rất ít xuất hiện. Cũng là có cũng chỉ là chút ít. Đồng thời chất lượng cũng không được. Kém xa Thích Thiên Đế nơi này. Giá cả thấp không nói. Hơn nữa còn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên, có ăn về sau, bọn họ khẳng định vẫn sẽ muốn một số cấp cao đồ uống và rượu ngon, để dùng cho những tối đỉnh cấp đó cao thủ cùng các quan chỉ huy sử dụng. Những cái này cũng đồng dạng là Thích Thiên Đế có thể lượng rất lớn cung cấp thương phẩm. Dù sao là vì hắn kiếm lời không ít pháp tắc tệ, mà cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là Thích Thiên Đế phổ biến đại sinh ý bên trong một phần nhỏ. Chính thức nhượng Thích Thiên Đế kiếm được nhiều tiền, như trước vẫn là cùng chiến tranh có liên quan buôn bán súng ốm. Thích Thiên Đế làm một cái khoa học kỹ thuật trí thượng tinh tế hoàng đế, sâu sắc hiểu được đại công nghiệp hóa chỗ đáng sợ. Cho nên Thích Thiên Đế đang kiến thiết chính mình quốc độ thời điểm cũng đặc biệt chú công nghiệp nặng hóa kiến thiết. Tại Đạn Mạc Cơ chủ trì dưới, Giang Sơn xã tắc trong không gian cơ hồ khắp nơi đều là đại hình ma pháp nhà xưởng. Không riêng sản xuất luyện kim thương giới, đồng dạng cũng sản xuất những binh khí lạnh khác, cùng đại lượng luyện kim đạo cụ. Trừ cái đó ra, ma pháp quyển trục cùng trị liệu dược tề cùng ma pháp khôi phục dược tề các loại, cũng đồng dạng là trong chiến tranh nhu yếu phẩm. Thích Thiên Đế thủ bên trong nuôi nhiều như vậy pháp sư cùng luyện vàng pháp sư, đương nhiên sẽ không để bọn hắn tùy tiện nhàn rỗi. Hắn lợi dụng các loại phương thức dụ hoặc bọn họ chế tạo những cái này vật tư chiến lược. Một lúc mới bắt đầu Thích Thiên Đế còn muốn chứ hàng một nhóm, lấy ứng phó sau này đại chiến, không nỡ bán đi. Nhưng là trong quá khứ mấy năm về sau, Thích Thiên Đế đột nhiên phát hiện mình tồn kho càng ngày càng nhiều. Đến mức nhà kho đều nhanh không đủ dùng. Không thể không một lần lại một lần xây dựng thêm nhà kho quy mô. Mà sau đó đi qua tính toán về sau, Thích Thiên Đế mới phát hiện mình tồn trữ vật tư thật sự là quá nhiều một chút. Đều đủ hắn liên tục đánh hơn vài chục trận chiến. Hiển nhiên tại trữ hàng mà nói cũng có chút lãng phí, dù sao nơi này còn đang không ngừng sản xuất. Cho nên chẳng bán đi đổi chút pháp tắc tệ còn có thể mua được tốt hơn vật tư. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng liền bắt đầu càn rỡ bán phá giá vật tư. Đến mức đem chung quanh vật giá đều đè xuống 2-3 thành. Còn lại rất nhiều thương gia đều vì này thổ huyết không thôi. Thiên Thần Học Viện 102 chương 1006 lần đầu truyền tống nhất định phải nói. May mắn Thích Thiên Đế thực lực đủ cường đại, mới chấn nhiếp rồi những lợi ích đó bị hao tổn thương nhân. Nếu là đổi người, những tên kia chỉ sợ sớm đã hợp nhau tấn công. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế cũng không phải là chỉ có vào chứ không có ra tỳ hưu. tại kiếm lời đại lượng kim tiền đồng thời, hắn cũng đồng thời mở ra điên cuồng mua sắm kế hoạch. Thích Thiên Đế lần này chủ yếu mua sắm mục tiêu, nhắm ngay nguyên vật liệu, chủ yếu là các loại khoáng mạch, vô luận là hạ cấp, cao cấp, kim loại vẫn là thạch đầu. Dù sao chỉ cần là mỏ, chỉ cần có bất kỳ một chút tác dụng, Thích Thiên Đế một mực ai đến cũng không có cự tuyệt. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đối với những thương nhân kia tới nói, chân quý khoáng mạch có lẽ khó được, nhưng là phổ thông khoáng mạch, nhất là thường thấy nhất thiết khoáng thạch khoáng mạch, vậy đơn giản là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Duy nhất hạn chế cũng là khoáng mạch chi thư thôi. Trước kia những hạ cấp đó khoáng mạch không đáng lãng phí chân quý khoáng mạch chi thư, nhưng bây giờ đã có khách hàng lớn, vậy dĩ nhiên cũng không có nhiều cố kỵ như thế. Kết quả là Giang Sơn xã tắc không gian bên trong rất nhanh liền nhiều hơn vô số khoáng sản tư nguyên. Không chỉ có phổ thông vàng, bạc, đồng, sắt, kém, nhôm, tích, chỉ các loại kim trúc khoáng mạch. Hơn nữa còn có các loại còn lại khoáng sản tư nguyên, tỉ như hắc diệu thạch, đá cầm thạch, khổng tước thạch các loại. Những cái này nhìn như phổ thông tư nguyên, kỳ thực lại là dùng lượng lớn nhất, cũng lớn nhất không thể thiếu tư nguyên. Nhất là tại một cái kiện toàn trong xã hội, cho dù là trang trí dùng đá cẩm thạch, cũng cần rất nhiều số lượng. Cho nên bọn họ cũng là ít không thể thiếu. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế tại quá khứ trong 10 năm, cũng coi là đền bù Giang Sơn xã tắc không gian lớn nhất khiếm khuyết, cũng chính là tư nguyên thiếu vấn đề. Cho nên hiện tại Thích Thiên Đế tuyệt đối có thể được xưng là binh hùng tướng mạnh, tư nguyên phong phú, cộng thêm tài đại khí thô. Thiếu sót duy nhất cũng là phát huy hùng hậu binh lực ưu thế không gian truyền tống năng lực. Mà phi hành thành bảo xây dựng thành công cũng liền mang ý nghĩa cái này khiếm khuyết hoàn toàn biến mất. Tính cả nguyên tố Silic sinh mệnh, Thích Thiên Đế hiện tại đã góp nhặt số hàng mấy chục tỷ tính toán đại quân, đồng thời vẫn sở hữu 100.000 chiếc trở lên phi hành chiến hạm. Bất kể thế nào nhìn đều coi là nhất phương bá chủ. Có hùng hậu như vậy binh lực, lại có không gian truyền tống năng lực, Thích Thiên Đế liền không nhịn được có chút tâm lý ngứa. Kết quả là, thưởng thức xong phi hành thành bảo cảnh sắc mỹ lệ về sau, Thích Thiên Đế liền không nhịn được xoay người lại. Hưng phấn nói, thu hồi sở hữu tuần tra cảnh giới bộ đội, chuẩn bị xuất động. Chúng ta đã yên lặng 10 năm, là thời điểm triển lộ nanh vuốt. Vân Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền lập tức qua phát ra mệnh lệnh, lập tức liền gặp được bên ngoài tuần tra bộ đội, bắt đầu có thứ tự rút về đến, toàn bộ chui vào đến phi hành thành bảo mỗi cách vào miệng. Tuyệt đối đừng coi là phi hành thành bảo chỉ có lớn như vậy, dung nạp không được quá nhiều bộ đội. Trên thực tế, phi hành thành bảo nội bộ đều tiến hành không gian mở rộng. Cho dù là không lợi dụng Giang Sơn xã tắc không gian, cũng có thể dung nạp 10 vạn chiếc trở lên chiến hạm, cùng hàng trăm triệu bộ đội. Bất quá lúc này, Nhã Tư Liên bỗng nhiên nhắc nhở, chúng ta nơi này còn có cửa hàng cùng với các thương nghiệp nhân viên, cũng không thể hiện tại liền cùng một chỗ mang đi a. Nói không sai, Thích Thiên Đế bị hắn một nhắc nhở như vậy, cũng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, này nếu không liền lưu lại một chiếc truyền kỳ chiến hạm, dùng để tiến hành quay vòng vận chuyển. Được rồi, Nhã Tư Liên gật gật đầu, sau đó liền điểm một chiếc truyền kỳ tên chiến hạm. Thân là hạm trưởng truyền kỳ cao thủ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhận được mệnh lệnh về sau liền lập tức rời đi, khống chế truyền kỳ chiến hạm trốn đi. Mà Thích Thiên Đế lúc này liền bắt đầu thu xếp lấy nhượng mọi người ngồi vào vị trí uống rượu. Ăn uống đương nhiên là thứ yếu, chủ yếu vẫn là hỏi thăm có quan hệ chiếc này phi hành thành bảo cụ thể tham số. Mặt khác cũng là đang tiêu hao chờ đợi thời gian. Ước chừng qua một giờ sau, bên ngoài thủ hộ thành bảo đại lượng bộ đội đều về tới thành bảo nội bộ. Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn uống cạn rượu trong chén. Sau đó hạ lệnh, trước tiến hành một lần khoảng cách ngắn chắc thí nhảy vọt, hướng Trung Hoàn Đại Lục phương hướng, truyền tống 10 triệu cây số. Vân Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu khống chế phi hành tỏa thành bên trên truyền tống hệ thống. Khổng lồ như vậy phi hành thành bảo, muốn tiến hành hoàn mỹ quản lý cùng khống chế, liền khẳng định cần một cách hư nghĩ nhân cách tới làm tổng khống chế trung khu. Đến lúc đó Thích Thiên Đế chỉ cần trực tiếp cho nàng ra lệnh, đối phương liền có thể trực tiếp chấp hành, mà không cần lại sử dụng còn lại rất nhiều nhân thủ khống chế. Nguyên bản Thích Thiên Đế là muốn một lần nữa làm một cách hư nghĩ nhân cách, nhưng là Tiểu Thiên Sứ lại cũng không đáp ứng. Không phải muốn đích thân chủ trì, bởi vì cách này đối với nàng mà nói cũng là một cái tính có thể lên trên diện rộng nhảy vào. Giống như là sinh mệnh tầng thứ tăng lên, sở hữu chỗ tốt rất lớn. Thích Thiên Đế cùng Tiểu Thiên Sứ ở chung nhiều năm, cũng coi là có cảm tình, cho nên đối nàng yêu cầu này cũng liền miệng đầy đáp ứng. Mà bây giờ cũng là kiểm nghiệm Tiểu Thiên Sứ năng lực thời điểm. Chỉ gặp Tiểu Thiên Sứ nhẹ nhàng tung bay trên không trung, chắp tay trước ngực, mặt mày đóng chặt, trên đầu không ngừng lóe ra từng đạo thần quang. Ngay sau đó, toàn bộ phi hành thành bảo liền trở nên sống. Từng đạo ẩn tàng ma pháp trận đột nhiên hiển hình, đồng thời tách ra ánh sáng màu xanh lam. Từ nội ra ngoại, toàn bộ thành bảo rất nhanh liền bị những cái này lam sắc ma pháp trận bao phủ, cũng cuối cùng bị dìm ngập tại sáng chói giữa lam quang. Rất nhanh, ánh sáng màu xanh lam liền dần dần biến mất, mà đồng thời biến mất còn có to lớn phi hành thành bảo. Lúc này toàn bộ trên hòn đảo người đều đã bị kinh động. Thích Thiên Đế phi hành thành bảo thế nhưng là nơi đây chói mắt nhất cảnh sắc, hiện tại đột nhiên tại quang huy bên trong biến mất không thấy gì nữa, lộ ra lại chính là khởi động truyền tống hệ thống. Mà lại từ truyền tống tốc độ và thanh thế đến xem, bộ này truyền tống hệ thống tuyệt đối cao cấp kinh người. Phải biết, còn lại phi hành thành bảo muốn tiến hành không gian truyền tống, thường thường phải bỏ ra mấy giờ hội tụ ma lực, lại hoa hơn mấy phần trung tiến hành không ở giữa khóa chặt, sau đó lại hoa một đoạn thời gian mới có thể đi vào được sau cùng truyền tống. Toàn bộ quá trình không sai biệt lắm muốn gần nửa ngày. Thế nhưng là Thích Thiên Đế phi hành thành bảo, từ bắt đầu truyền tống đến truyền tống rời đi, giống như tổng cộng cũng không tốn mấy cái giây. Tốc độ này thật sự là quá kinh người. Nhanh chóng như vậy truyền tống tốc độ, không chỉ cần phải tiêu hao lượng lớn ma lực, mà lại cũng là đối phi hành thành bảo bản thân kiên cố độ một khảo nghiệm. Nếu như không đủ kiên cố, tuyệt đối sẽ bị loại này nhanh chóng mà dã man truyền tống phương thức cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Thích Thiên Đế phi hành thành bảo thành công hoàn thành truyền tống, cho nên nguyên địa liền một hạt cho bụi đều không có để lại, chớ nói chi là toái phiến. Kể từ đó, những cái kia nhìn thấy hoặc là cảm giác được một màn này người, liền đánh giá ra tòa này phi hành thành bảo năng lực là cỡ nào cường hãn. Phản đúng lúc liền để vô số người trở nên khiếp sợ, đến mức trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế phi hành thành bảo thành công truyền tống tin tức liền cùng đâm cánh một dạng, tại trong khoảng thời gian ngắn liền bay khắp toàn bộ Thiên Thần Học Viện các ngõ ngách. Cơ hồ sở hữu có danh tiếng người đều biết, Thiên Thần Học Viện cách nào đó hoa lệ cung điện, phân viện trưởng đại nhân đang thưởng thức mỹ tửu. Bỗng nhiên hắn ngây người một lúc, tiếp thu được thủ hạ tin tức truyền đến, lập tức cũng là nhãn tình sáng lên, nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu cười nói: "À, không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này nhanh như vậy liền chuẩn bị xong, mà lại chuẩn bị vẫn là như thế đầy đủ. Khổng lồ như vậy phi hành thành bảo, truyền tống thời gian vậy mà không đến 10 giây. Thật sự là lợi hại a." Một bên khác, Không Tiên Sinh, Lam Hồ Tử cùng Cờ Hải Tặc cùng một chỗ mang theo thần sắc lo lắng cầu kiến Le Xe công chúa. Cái này 10 năm thời gian bên trong, Le Xe công chúa cũng tương tự không có sống uổng, đem phản đế liên minh phát triển dị thường hình dáng lớn. Bọn thủ hạ đối nàng cực kỳ chịu phục, chính nàng cũng thừa cơ vét lớn đặc biệt vơ vét, hiện tại cũng sở hữu cực kỳ thế lực cường đại cùng thực lực. Lâu dài ở lãnh đạo địa vị Le Ve công chúa, trên thân cũng nhiều thêm một loại thần thánh uy nghiêm lãnh tổ khí tức. Cho dù là ba vị bán thần cường giả ở trước mặt nàng, cũng đều sẽ không tự chủ thấp hơn một đầu. Cho nên ba vị bán thần cứ việc sốt ruột. Thế nhưng là gặp Le Ve công chúa về sau, cũng vẫn như cũ rất cung kính đầu tiên thi lễ ăn cần thăm hỏi. Cũng không dám có bất kỳ vô lý cử động. Le Ve công chúa đương nhiên cũng không thể đối ba vị bán thần vô lý. Lập tức liền cười híp mắt mời bọn họ ngồi xuống. Cũng để cho người ta lên xa hoa nhất ma pháp đồ uống. Sau đó lúc này mới hỏi. Xem các ngươi ba vị tựa hồ có chút sốt ruột. Chẳng lẽ nhận được cái gì tin tức xấu, há lại chỉ có từng đó là tin tức xấu. Đơn giản cũng là thiên đại tin giữa Á Lam hồ tử cười khẩu người nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mà để cho các ngươi khiếp sợ như vậy? Le Ve công chúa sau đó cũng nghiêm túc hỏi. Đương nhiên vẫn là liên quan tới thích thiên đế đạo tin tức xấu, vua hải tặc bất đắc dĩ nói. Vừa mới nhận được tin tức khẩn cấp. Nghe nói thích thiên đế phi hành thành bảo đã truyền tống rời đi. Mà lại truyền tống thời gian. Vậy mà ngắn vẹn vẹn chỉ có không đến 10 giây. A Le Ve công chúa nghe nói như thế về sau, cũng làm tức liền giật nảy cả mình. Nhìn không được hoảng sợ nói. Hắn như vậy lớn phi hành thành bảo. Mà lại giống như ngoại tầng đều là che thép kết cấu. Bỗng dưng nhiều hơn không biết bao nhiêu trọng lượng. Làm sao có thể tại ngắn ngủi 10 giây bên trong liền truyền tống đi, có phải hay không sai lầm? Hẳn là sẽ không lầm. Chúng ta ở nơi đó an bài không phải một cái hai cái tai mắt. Không tiên sinh có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta là nhận được chí ít mười mấy đầu đồng dạng tin tức về sau, mới dám xác định tin tức này chuẩn xác tính. Thậm chí ta vẫn vận dụng một số quan hệ, tìm lão bằng hữu hỏi thăm một chút. Bọn họ cũng đồng dạng đạt được tương tự tin tức. Tóm lại, hẳn là không sai được. Đáng chết, Le Ve công chúa nhìn không được hung hăng vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Hắn đến cùng là làm sao làm cái này, cần tiêu xài bao nhiêu tư nguyên kỹ thuật lên nói. Sở hữu bốn vị bán thần cường giả hắn, tự nhiên hoàn toàn sẽ không nhận hạn chế. Khẳng định là có thể làm được. Lam hồ tử cao mày nói ra. Về phần tư nguyên, ai đều tại chúng ta à? Nói đến chỗ này thời điểm, Lam hồ tử mặt mo đỏ bừng, cũng nhìn không được cúi thấp đầu không dám gặp người. Không chỉ là hắn tự liền, hai người khác cũng đều có chút xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Chính là bởi vì cái này ba cái dưới thần ngu xuẩn cử động, tặng không thích thiên đế mấy chục vạn tàu chiến hạm, mới làm cho đối phương phát một khoản siêu cấp tiền của phi nghĩa. Đến mức có thể góp nhặt lên đại lượng tư nguyên, toàn bộ nghiêng đến phi hành tỏa thành bên trên. Có thể nói, nếu không có cái này ba cái heo đồng đội hỗ trợ, thích thiên đế chỉ sợ đến bây giờ đều cũng không đủ tài liệu kiến tạo cường đại như thế phi hành thành bảo.